nhân tộc đáng chết. Cốt khô đầu lâu hai bên đang điên cuồng nhảy lên, hắn thất khiếu chảy máu, hai mắt đỏ như máu, cắn răng nghiến lợi nhìn tên kia từ đầu đến cuối, đều không có chút động tác nào, chỉ là trong miệng không ngừng phun ra từng câu lời mắng nhân tộc đầu chọc. Trong lòng hận tới cực điểm, hắn chưa từng có khoảnh khắc nào căm hận một người nào đó như lúc này. Hắn cũng chưa từng có lúc nào muốn được yên tĩnh một lát giống giờ phút này. Hắn đã sắp không chịu nổi nữa rồi, bất kể phong tỏa như thế nào, một câu nói kia đều như là ma âm rót vào tai, làm cho người ta phiền muộn đến thổ huyết. Cũng mặc kệ hắn công kích như thế nào, tên nhân tộc đầu chọc kia đều bất động không hề hấn. Toàn thân trên dưới, không có một tia vết thương. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn, muốn thì ngươi cứ nói với ta, ngươi là muốn thật không? Không phải là thật đâu ha, ngươi nếu là muốn thật, thì nhất định sẽ nói với ta, ngươi không nói với ta, ta cũng không biết ngươi muốn thật. Cho nên nếu ngươi muốn thật thì ngươi nhất định phải nói với ta. Ngươi nói với ta, ta sẽ biết ngươi muốn thật. Ngươi xác định muốn thật không? Ngươi không nói rõ ràng làm sao ta biết ngươi muốn thật hay không? Mặc dù ngươi rất có thành ý nhìn ta, thế nhưng ngươi vẫn phải nói với ta là ngươi muốn chứ. Ngươi muốn thật không? Ngươi không phải muốn thật đúng không? Chẳng lẽ ngươi muốn thật? Cốt khô cũng muốn phát điên rồi. Đầu hắn đau muốn nứt, mũi và miệng đều đang không ngừng chảy máu. Chương 774, Đại Thế Giới Tây Thiên. Đấu chiến chí tôn, lúc này trong lòng của hắn hối hận tới cực điểm. Hối hận không nên tham lam xiêm y màu vàng óng trên người tên nhân tộc đầu chọc kia. Nói một câu kia, nhân tộc đáng chết, lại có chí bảo như thế. Đưa ra đây cho lão tử. Lão tử không chịu nổi nữa rồi. Tà Phong Khúc trong mắt bi phẫn đến cực điểm. Trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, nguyên thần đều tại tán loạn. Ngửa mặt lên trời ngã quỵ, rơi xuống phía dưới. Ha ha ha. Khốc hồn lão ma lại quỷ dị phát ra tiếng cười to. Hắn trực tiếp cắm ma kiếm trong tay vào lồng ngực mình. Mặc cho máu tươi chảy xuôi, cũng không để ý chút nào. Trong mắt ngược lại lộ ra một tia giải thoát. Cốt khô tràn đầy thê lương đứng trong hư không. Lúc đến cỡ nào hăng hái. Nhưng lúc này, một nhân tộc, mặc cho bọn họ chém giết. Bọn họ thế mà đều không làm gì được. Phế vật, phế vật, lão tử là phế vật. Cốt khô giống to. Dùng sức vuốt trán của mình, nhưng không biết là sợi dây thần kinh nào của hắn bị chạm mạch. Chân nguyên vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt, ngưng tụ trong tay, tự một trường vỗ vào trán mình. Trong nháy mắt, đầu rơi máu chảy, thân thể vô lực rơi xuống. Thủ đoạn của Huyền Trang đại sư, quả là lợi hại. Đứng trước Thái Huyền Điện, Lý Bắc Thần nói mà miệng cũng khô khốc. Lúc trước hắn bởi vì tò mò, ngưng tụ chân nguyên ở hai tai, nghe lén mấy giây, nhưng chỉ mấy giây này khiếm hắn mém chút hoài nghi nhân sinh. Lúc này, hắn có chút đồng tình với những cường giả hợp nhất cảnh của đế triều song già kia. Nghe Huyền Trang miệng lưỡi lưu loát, không hề dừng lại nói nửa khắc đồng hồ, nên có cảm nhận gì? Nhìn xem ba tên cường giả hợp nhất cảnh tối đỉnh kia từng người nối đuôi nhau từ hư không rơi xuống. Toàn thân nhuốm máu, sắc mặt của hắn đều có chút cổ quái. Xác thực lợi hại, mấy người Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hoàng Hiết, Ngụy Vô Kỵ, Trần Cung cũng đều giống hắn. Những nhân kiệt hoa hạ lén nghe trộm một lát cũng vội vàng gật đầu. Lòng còn sợ hãi, văn võ bá quan đứng tại sau lưng nhân kiệt hoa hạ càng là bốn mắt nhìn nhau. Vị Huyền Trang đại sư này, từ đầu tới đuôi, đều không hề xuất thủ. Vì sao kẻ địch lại liên tiếp vẫn lạc vậy? Thậm chí có không ít người, bọn họ thấy rất rõ ràng. Không phải tự sát chính là bị nổi điên chém chết đồng bạn. Đây là tình huống như thế nào? Lải nhải, không hổ là vô thượng thần kỹ. Lý Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ. Một phương hướng khác, Vũ Đô phương Tây, ha ha ha, một tòa sơn mạch màu đen từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng cười to càn rỡ, tản ra khí tức địa ngục băng lãnh đến cực điểm, trực tiếp trấn áp Nghê Quang Na Già. Sơn mạch màu đen cổ lão, âm lãnh, Nghê Quang Na Già căn bản cũng không có bất luận sức phản kháng gì. Bị đặt ở phía trên đại địa phía Tây Vũ Đô, không thể động đậy. Về phần cường giả hợp nhất cảnh còn lại, đã sớm bị Thụ Yêu lão lão và vỏ kiếm trong tay Yến Xích Hà chảm diệt không còn. Lúc này trong hư không, Bồ Tùng Linh khuôn mặt gầy gò, chắp tay sau lưng, mái tóc đen được dùng cây châm gài tóc nhẹ nhàng ghim lên. Hai tóc mai rủ xuống múa may theo gió. Tại bên phải hắn, một gốc xích hồng ma thụ cháy hừng hực, một nam tử oai hùng tóc tai bung xóa. Thủ đoạn của Bồ Tùng Linh cũng thật sự là thần dị. Lý Bắc Thần nhìn thấy vậy, có chút sợ hãi thán phục. Cấp bậc của Bồ Tùng Linh là đỉnh cấp bình thường, so với Tiêu Hà còn yếu hơn một bậc, nhưng lúc này thực lực thể hiện ra lại vô cùng quỷ dị. Ngay cả Thụ Yêu Lão Lão, Yến Xích Hà trong Thiến Nữ U Hồn, thậm chí ngay cả nhân vật phản diện cuối cùng, Hắc Sơn Lão Yêu đều kêu gọi ra. Có điều hình như bên trong Liêu Trai Trí gì, không có Hắc Sơn Lão Yêu mà. Trong lòng của hắn lại có chút nghi vấn. Hắc Sơn Lão Yêu là tình tiết mà hậu nhân chèn thêm vào Thiến Nữ U Hồn, cũng là trùm phản diện lớn nhất của Thiến Nữ U Hồn. Chẳng lẽ Liêu Trai Trí dị trong tay Bồ Tùng Linh phát sinh biến hóa? Lý Bắc Thần thì thào trong lòng, lắc đầu, không để ý đến nữa. Dù sao thực lực Bồ Tùng Linh càng mạnh, đối với đại hạ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương nam, nơi đó từng vệt kiếm quang hoành không, từng con kỳ lân đạp trời. Đế triều Song Già có 6 tên hợp nhất cảnh đỉnh phong. Tên kiếm khách này hẳn là có thể xếp thứ hai, mà như nếu không phải tên đao khách kia lâm trận lĩnh ngộ, sợ là có thể xếp đệ nhất. Lý Bắc Thần lúc này thực lực đã không kém gì hợp nhất cảnh trung giai bình thường. Tăng thêm thể chất đặc thù, hai mắt ẩn chứa đại thần thông, ánh mắt cực kỳ tinh tường, thoáng đảo qua, đã có thể xếp hạng mạnh yếu của 6 tên cường giả đế triều Song Già. Xem ra muốn phân thắng bại, thời gian ngắn là không được. Lý Bắc Thần tâm niệm vừa động, lập tức, một cỗ mênh mông uyên bác, như là thiên địa vĩ lực tại hư không lưu truyền, trong nháy mắt tác dụng trên người tuyệt tình kiếm khách, chính là lực lượng trấn áp của đại hạ cửu đình. Chương 775, 1 triệu vân trấn áp cả một triều một. Lấy khí vận ngập trời của đại hạ bây giờ, không cần bất luận tiêu hao gì, đã có thể trấn áp hai thành thực lực của cường giả hợp nhất cảnh. Vừa mới bị trấn áp, tuyệt tình kiếm khách đã bị Tiêu Hà một kích đánh bay. Máu tươi phun trào, những người này lại là chui từ đâu ra vậy? Tại La mở to hai mắt, nhìn xung quanh vũ đô, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt là phía đông, tên hòa thượng đầu chọc đáng sợ kia, khiến trong lòng của hắn đều có chút kinh dị, không rét mà run. Hắn bởi vì tò mò nên đã nghe lén một lát, lập tức hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều không hữu hảo. Đây là tu sĩ Phật môn thần bí, người khác nhận không ra, nhưng hắn lại biết, cầm trong tay thiền trượng, người khoác cà sa, đầu trọc, đây chính là tu sĩ Phật môn cực kỳ thần bí trong chư thiên vạn giới. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng hắn từng đọc được vài ghi chép nhỏ lẻ về Phật môn trong nhân tộc thần điện. Đây là một thế lực khủng bố không chỉ giới hạn bởi nhân tộc. Ở vào phía tây nhất của chư thiên vạn giới, nơi đó có một thế giới vô tận uyên bác đáng sợ. Tương truyền, bất kỳ là võ giả, tu sĩ nào bước vào trong đó, đều sẽ bị hóa độ, trở thành đệ tử Phật môn. Nơi đó là cấm địa của chư thiên vạn tộc. Có điều tu sĩ Phật môn, không phải là sẽ không đi ra khỏi đại thế giới Tây Thiên sao? Tại La thì thào, hắn cảm giác thế cục trước mặt trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ phức tạp. Phía sau Hoàng Triều Đại Hạ, chẳng lẽ là Phật môn của đại thế giới Tây Thiên hay sao? Nếu là thật, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tương truyền đại thế giới Tây Thiên từng có một vị vô thượng chí tôn, được thế nhân gọi là đấu chiến chí tôn, vô địch thiên hạ, một cây côn sát, giết không biết bao nhiêu tồn tại kinh khủng, chính là một trong những người mạnh nhất của chư thiên vạn giới từ xưa đến nay. Dù là bây giờ, đại thế giới Tây Thiên vẫn đáng sợ đến cực điểm, ai cũng không biết trong đó có bao nhiêu tồn tại kinh khủng tọa trấn. Dù là nhân tộc thần điện, nếu như không cần thiết, cũng không muốn trêu chọc. Đây là thế lực đỉnh phong, cũng là thế lực thần bí nhất bên trong chư thiên vạn giới. Có điều chấp sự đã phân phó, cũng phải hoàn thành. Về phần Hoàng Triều Đại Hạ lựa chọn như thế nào, thì không phải chuyện của ta. Tại La lắc đầu, khẽ thở dài, đội trưởng, tin tức đã truyền ra ngoài rồi. Phía nam thành Vũ Đô, trong một trạch viện cực kỳ vắng vẻ, hai tên thanh niên lo lắng chạy thở hổn hển chạy ra, nói với người đội trưởng đang đứng trong viện. Lúc này đang trợn tròn mắt như nhìn thấy quỷ, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, ánh mắt của bọn họ mang theo may mắn, mang theo một tia như chút được gánh nặng, bọn họ đúng hạn đem truyền tin tức đi, về phần phía trên xử lý như thế nào, có thể kịp thời chạy đến không, những cái này cũng không liên quan gì tới bọn họ nữa. Cái gì, tin tức truyền đi rồi? Đội trưởng ngơ ngác quay đầu, nhìn hai người, truyền đi rồi à? Hai người trịnh trọng gật đầu, toàn thân đều buông lỏng xuống, nhanh. Nhanh lên, lập tức truyền tin tức về đế triều, Hoàng Triều Đại Hạ nguy hiểm giải trừ, không cần phái tới người. Đội trưởng lập tức một mặt lo lắng, so với trước đó càng thêm lo lắng. Cái gì? Hai người ngây ra, vẻ vui mừng trên gương mặt cứng lại, vừa có tin nói Hoàng Triều Đại Hạ sắp bị diệt trừ. Cực kỳ khẩn cấp, kết quả ngay sau đó ngươi lại nói nguy hiểm đã được giải quyết. Không cần đến nữa, đùa nhau hả? Hay là đùa giỡn bộ phận tình báo của đế triều? Đội trưởng, ngươi nói đùa đó hả? Bọn họ nghĩ mà dùng mình, vẻ mặt tái nhợt, nếu thật sự truyền ra như vậy, liệu họ có bị cục trưởng ti tình báo xé xác không? Đùa gì vậy? Mau lên cho lão tử. Đế triều mà đến thì các ngươi chờ chết đi. Đội trưởng lo sốt vó. Đây đã là lúc nào rồi mà các ngươi còn cho là ta đang nói đùa. Lúc này hắn không suy nghĩ được nhiều nữa. Lo lắng không yên, bèn chạy vào trong phòng. Mong rằng còn kịp, để lại hai người ở trong biệt viện hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng ngớ ngẩn rồi à? Xong rất nhanh, họ đã hiểu tại sao đội trưởng lại gấp gáp như vậy. Chỉ vừa ngẩng đầu nhìn, họ đã ngạc nhiên tròn mắt, không khép miệng lại được, tỏ vẻ còn khó tin hơn cả gặp ma. Hoàng Triều Đại Hạ lại đánh bại được toàn bộ cường giả của đế triều Song Già. Bọn họ đi vào đưa tin chắc cũng chưa tốn đến nửa khắc chứ. Vừa nghĩ tới tin tức mà họ truyền về đế triều, sắc mặt hai người lập tức trắng bệch, nhợt nhạt như giấy, cơ thể cũng lung lay sắp đổ, không còn sức lực. Đồng thời, khi Vũ Đô Đại Hạ bị tập kích, phía đông thành đế Càn đế đô của đế triều Đại Càn. Một bóng dáng mặc chiến giáp ngân bạch, cầm trong tay trường thương màu bạc, anh khí bừng bừng, đang ngồi trên một con chiến mã màu trắng cực kỳ thần tuấn. Chậm rãi đi về phía thành đế Càn, trung tâm chính trị của đế triều Đại Càn. Bóng dáng ấy vĩ đại như núi, thẳng tắp như thương, ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng vào thành đế Càn cách đó không xa, không hề động dung. Chương 776, một triệu vân chấn áp cả một triều hai. Một cơn lốc màu trắng sừng sững che khuất bầu trời, từng cỗ thương mang kinh khủng bay lượn trong lốc xoáy, khí thế đáng sợ bao trùm cả thành đế Càn, khiến vô số cường giả đế triều Đại Càn kinh hồn táng đảm. Thường Sơn Triệu Tử Long của Hoàng Triều Đại Hạ, đặc biệt đến tiếp kiến đế quân Đại Càn, một tiếng nói rung trời vang lên trên không trung thành đế Càn. Gió dục mây vần, từng vết nứt không gian đáng sợ đan xen ngang dọc, chớp lóe trên bầu trời. Dường như có vô số tia chớp đen chạy trên hư không. Không gian loạn lưu tứ tán, một khí tức cực kỳ băng lạnh, túc sát đến cực hạn tung hoành, chấn áp hoàn toàn khí thế cường đại như rồng thăng thiên trong thành đế Càn. Một người chấn áp cả một triều, tiếng gió rít gào, thiên địa tối tăm, giờ phút này, thành đế Càn tựa như một tòa cô thành, run rẩy trong gió rét, tồn tại thật đáng sợ. Trong phủ Định Bắc Hầu, một nam tử trung niên bật dậy, nét mặt hoảng sợ, ánh mắt toát ra quang mang rúng động, thực lực của hắn đủ mạnh, đã đứng trên đỉnh hợp nhất cảnh nhưng lúc này so với cường giả kinh khủng ngoài thành cũng chỉ như đom đó với mặt trời ban trưa, sao Hoàng Triều Đại Hạ lại có cường giả đáng sợ đến vậy? Hắn thì thào, khó mà tin nổi, suy cho cùng, Đại Hạ chỉ là một Hoàng Triều, Vô La Giới cũng chỉ là một Trung Thiên Giới vừa thăng cấp, còn kém xa Canh Nguyên Giới, sao có thể sinh ra tồn tại bực này? Giờ Thế Tử đang vắng mặt, mấy vị đồng liêu kia cũng không ở đây, e là thành đế Càn không đỡ được vị này. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài thành, nơi đó có một cơn lốc màu trắng nối liền thiên địa. Bán bộ thần hỏa, trong Khâm Thiên Giám của đế triều Đại Càn, giám chính thần bí khó lường mở mắt, một tia sáng kỳ dị lướt qua. Hợp nhất cảnh và thần hỏa cảnh chênh lệch quá xa, cho nên trong hợp nhất cảnh đỉnh cấp lại chia thành mấy cấp bậc, đã được chư thiên vạn giới công nhận từ lâu. Hợp nhất cảnh đỉnh cấp bình thường, hợp nhất cảnh đỉnh cấp cao đẳng, hợp nhất cảnh đỉnh cấp cực hạn, bán bộ thần hỏa, mà bình thường, cường giả hợp nhất cảnh đỉnh cấp mà thế nhân thường biết tới hầu như đều là cấp bậc bình thường. Một hoàng triều lại có thể sinh ra bán bộ thần hỏa. Thật không thể tin nổi, giám chính mặc hoa phục lắc đầu, cảm khái nói, sau đó bóng dáng chợt lóe lên rồi biến mất. Đế quân, ba châu phía nam, triều đình Đại Càn đang lâm triều. Một ông lão cúi người bẩm báo với đế quân Đại Càn. Nhưng đột nhiên, khí thế kinh khủng không gì sánh được ép xuống từ phía đông thành Đại Càn. Tựa như ở hướng đó vừa ó một thần minh giáng lâm. Ông lão hơi ngừng lời, ngẩng phát đầu lên, cực kỳ khiếp sợ, ai lại đến thành đế Càn gây rối? Thường Sơn Triệu Tử Long của Hoàng Triều Đại Hạ, đặc biệt đến tiếp kiến đế quân Đại Càn, dường như có hàng vạn tia sét đồng thời giáng xuống, màng tai văn võ bá quan đều chấn động. Thiên âm kinh khủng khiến lỗ tai họ ong ong, như muốn phá tan cả vòm trời. Phụt, trong nháy mắt, văn võ cả triều có hơn phân nửa hộc ra máu tươi. Khí tức uể oải, hoảng sợ nhìn nhau, ai mà chỉ bằng một câu nói đã đả thương bọn họ. Cường giả hợp nhất cảnh đỉnh cấp cũng không thể làm được. Đế quân đại càn gương mặt già nua, nheo mắt lại, một luồng tinh quang lướt qua. Hắn đứng thẳng dậy, đi ra phía ngoài đại điện hội triều. Bản thân hắn là hợp nhất cảnh đỉnh cấp, tự nhiên rất rõ ràng sự khác nhau giữa hợp nhất cảnh đỉnh cấp Thường Sơn Triệu Tử Long của Hoàng Triều Đại Hạ, đặc biệt đến tiếp kiến đế quân đại càn. Lúc này, cả thành đế càn đều yên lặng, vô số bách tính dù đang làm gì cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hướng đông. Cơn lốc màu trắng kia thật sự quá chói mắt, giọng nói như lôi đình nổ vang khiến nhiều người run rẩy. Ánh mắt toát lên vẻ kinh hãi, từng căn nhà nứt ra vô số khe hở dưới âm thanh ấy. Những bách tính sống cảnh Thái Bình đã lâu như họ nào có thấy uy năng đáng sợ như vậy bao giờ. Đây là cường giả đẳng cấp gì vậy? Một thanh niên mặc hoa phục nuốt nước miếng, tim đập thình thịch loạn nhịp, người kia định lấy sức một người khiêu khích cả thành đế càn à? Tên này điên rồi, đến đế đô tìm chết hay sao? Một thanh niên khác đứng bên cạnh hắn mở to mắt, nói với vẻ không thể tin nổi. Thành đế càn là nơi nào? Đây chính là đế đô của đế triều đại càn. Cả đế triều đại càn, cường giả trong thành đế càn là nhiều nhất. Chu Thiếu, ngươi nhìn kìa, đó là cha ngươi. Đột nhiên, tên mập bên cạnh mấy người hưng phấn kêu lên, dường như đại tướng đang phi lên cao kia chính là phụ thân hắn. Thật sự là cha ta? Chu Thiếu trợn tròn mắt, trái tim hắn hẫng mất một nhịp, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Cường giả kia khí thế kinh khủng như vậy, chấn động cả đế đô, chắc chắn là tồn tại đỉnh phong. Phụ thân hắn liệu có thắng được không? Nếu không thắng được, trái tim hắn lập tức vọt lên tận cổ họng, mắt nhìn không chớp. Cầu khẩn trong lòng, to gan, dám làm càn ở đế đô. Lúc này, một đại tướng phóng lên tận trời, khí thế bá đạo, hai mắt phóng ra thần quang, lạnh lùng nhìn Triệu Vân ngồi trên chiến mã màu trắng, đang từ từ đi tới. Tuy cảm nhận được khí thế kinh khủng của Triệu Vân nhưng hắn là đại tướng thủ thành của đế đô. Chức trách tại thân, không thể không ra tay. Chương 777, đế triều đại càn hết người rồi à? Nét mặt đại tướng nghiêm trang, tay phải nắm chặt một cây hắc kim trường thương, nhuệ khí sắc bén chấn động hư không, cắt ra từng vết nứt không gian. Triệu Vân không để ý tướng lĩnh kia, thẳng lưng ngồi trên chiếu dạ ngọc sư tử, ánh mắt nhìn xuyên phạm vi ngàn dặm, trực tiếp đối diện với đế quân đại càn vừa bước ra khỏi đại điện hội triều. Sấm chớp vang rền trong hư không, tuy đế quân đại càn đã già nua nhưng vẫn cực kỳ uy nghiêm. Sắc mặt đột nhiên ửng đỏ, ánh mắt toát lên vẻ kinh hãi. Hai người đối diện nhau cách cả ngàn dặm, nguyên thần lực giao phong nhưng hắn lại bị ép xuống thế hạ phong rõ ràng. Không địch nổi tên đại tướng đại hạ này, quan viên đứng phía sau đế quân đại càn khựng lại, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, kinh sợ tột độ. Tuy đế quân đại càn thọ nguyên đã cạn, mệnh chẳng còn dài nhưng thực lực của hắn mạnh đến mức nào? Bách quan đều hiểu rất rõ, 200 năm trước, chân thủy kiếm tông xâm lăng, đế quân đại càn ngự giá thân chinh, cường thế đánh bại tông chủ chân thủy kiếm tông, thậm chí trong trận chiến ấy, từ đầu đến cuối đế quân đại càn chỉ đánh một quyền. Một quyền đã đánh bại cường giả hợp nhất cảnh đỉnh cấp. Nhưng lúc này, khi nguyên thần giao phong lại không địch nổi người kia, lai lịch như vậy rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Nghĩ tới đây, không ít quan viên mặt mày trắng bệch, to gan, đại tướng kia bị Triệu Vân ngó lơ, trong lòng nhất thời giận dữ, hắn có thể đảm đương trọng trách bảo vệ đế đô. Nào phải hạng tầm thường, tuy một thân thực lực chưa đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh cấp nhưng cũng là cường giả hợp nhất cảnh bát trọng, thực lực như vậy cũng đủ để đứng hàng đầu trong đế triều đại càn. Một thương đánh ra, phong vân tương tùy, thương mang sắc nhọn lóe lên trên vòng trời, không gian dường như trở nên yếu đuối bất kham, một cỗ thương cang hắc kim trong nháy mắt đã quét đến gần Triệu Vân. Triệu Vân không nhúc nhích, ánh mắt chậm rãi đảo qua thành đế càn, nét mặt bình tĩnh. Anh khí bừng bừng, thậm chí ngay cả chiếu dạ ngọc sư tử dưới chân hắn cũng không thèm để ý. Vẫn bước từng bước về phía trước, chỉ là chân trước lại đột nhiên giơ lên, đạp ra một cước, bạch quang lóe lên rồi tắt vụt, thương cang nổ tung, hư không nứt toạc, một cước này trực tiếp vượt qua không gian, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt đại tướng thủ thanh đang mở trừng hai mắt. Hất tung hắn lên trời cao, máu tươi văng khắp không trung, vậy mà ta lại bị một con ngựa đạp ngã. Ta còn không phải đối thủ của một con ngựa. Đại tướng thủ thành bị đá mà bối rối. tuy máu tươi tung tóe, xương gãy gân lìa nhưng hắn lại không thèm để ý. Trong đầu chỉ tràn đầy hai câu này, hắn đường đường là đại tướng thủ thành của thành đế Càn, tướng lĩnh quân đội đứng hàng nhị phẩm của đế triều, ấy vậy mà lại bị một con ngựa đạp bay. Sự xấu hổ và giận dữ cùng cực dâng lên trong lòng hắn. Nói thế nào hắn cũng là quan chức cấp cao của đế triều Đại Càn, mà lúc này lại bị ngựa đạp bay dưới con mắt của vạn người. Tuy không chết như hắn lại cảm thấy sống không bằng chết. Đế triều Đại Càn hết người rồi sao? Triệu Vân quát lạnh, khí thế trùng tiêu, lốc xoáy màu trắng nối liền thiên địa, chấn động thành đế Càn. Đáng chết, cường giả của đế triều Đại Càn ta đâu rồi? Trong thành đế Càn, những võ giả lập tức phẫn nộ, dám xem thường thành đế Càn bọn họ sao? Hoàng triều đại hạ gì đó chưa từng nghe thấy bao giờ, lại dám đến khiêu khích Đại Càn. Chẳng lẽ không biết Đại Càn họ chẳng có thứ gì nhiều, chỉ mỗi cường giả là nhiều à? Tiên sư, tên này phách lối gớm. Trong thành đế Càn, từng công tử thế gia mở trừng mắt, dám đứng rước đế đô của đế triều Đại Càn bọn họ kêu đế triều hết người rồi à? E rằng tên này không biết chữ chết viết thế nào. Những công tử thế gia lòng đầy căm phẫn, còn kiêu ngạo hơn cả bọn họ sao? Lưu Thiếu, mau đi mời gia gia của ngươi. Gia gia ngươi là đại cường giả hợp nhất cảnh, chẳng phải một kiếm là chém chết tên ngông cuồng kia hay sao? Nhân tiện báo thù cho phụ thân Chu Thiếu, đúng là to gan, dám đến đế đô khiêu khích. Chu Thiếu, tu vi của phụ thân ngươi thấp như vậy sao lại xông lên đầu làm gì? Thế là hay rồi, tự nhiên bị một con ngựa đạp bay, tên mập kia hoa chân múa tay, gương mặt phúng phính đỏ bừng, tức giận nói. Quanh tên mập có 7-8 gã công tử thế gia, lúc này có 3-4 người cũng giống như hắn, vẻ mặt giận dữ, hận không thể tự mình động thủ chém chết người kia, nhưng có mấy người khác lại mang vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy sự khó tin, đặc biệt là Chu Thiếu, cả người run rẩy, đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi. Chu Hiếu, tu vi của phụ thân ngươi cao bao nhiêu? Một kẻ tên Lưu Thiếu nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Hợp nhất cảnh bát trọng. Vẻ mặt Chu Thiếu như người chết, không còn chút máu, nhất thời, xung quanh trở nên yên tĩnh, tên mập lảo đảo, trực tiếp ngã nhào ra đất, hoảng sợ nói, hợp nhất cảnh bát trọng, ôi mẹ ơi, cường giả hợp nhất cảnh bát trọng lại bị một con ngựa đá bay. Ánh mắt như muốn giết người của Chu Thiếu nhìn chằm chằm tên mập, vẻ cực kỳ xấu hổ và giận dữ, ta đến chiến với người. Chương 778, Triệu Vân hoành tảo vô địch một. Đột nhiên, một tiếng hô to vang lên từ trong thành đế Càn, một ông lão bay vọt lên không trung, mái tóc đen dựng đứng, khí thế trùng tiêu, hóa thành một cột sáng, cực kỳ đáng sợ. Hắn bước chân ra, đứng cách Triệu Vân không xa, cầm trong tay một thanh đại đao, huyết khí bốc lên, sát khí lờn vờn, là lão nguyên soái. Trong thành đế Càn, những võ giả lập tức kích động, ngay cả các công tử thế gia cũng cất tiếng reo hò từ tận đáy lòng. Lão nguyên soái là binh mã đại nguyên soái đời trước của đế triều Đại Càn, cũng là định hải thần châm của Tiêu gia, một trong tam đại gia tộc của thành đế Càn. Một thân thực lực không rõ cao bao nhiêu, nhưng 500 năm trước, hắn từng viễn chinh các tông phái phía Tây, giao chiến với một vị cường giả hợp nhất cảnh đỉnh cấp của các tông phái phía Tây bất phân thắng bại. Giờ đã 500 năm trôi qua, thực lực của lão nguyên soái này đến mức nào rồi? Vô số bách tính Đại Càn đều mừng rỡ như điên. Lão nguyên soái xuất thủ, kẻ địch phách lôi kia ắt phải bỏ mạng ngoài thành Đại Càn. Đây là cái giá phải trả khi khiêu khích đế triều. Một võ giả hư lạnh, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Trong đầu hắn đã tự động vẽ ra cảnh tượng lão nguyên soái dùng một đao chém chết kẻ địch. Thực lực quá yếu, Triệu Vân nhìn lướt qua ông lão, khẽ lắc đầu, lĩnh giáo cao chiêu. Lão nguyên soái nghiêm mặt, khi đứng trước mặt Triệu Vân, hắn mới thật sự cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng hầu như vô địch. Cấp bậc cao đẳng hay là cấp bậc cực hạn? Lòng lão nguyên soái trầm xuống, thực lực của hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều so với 500 năm trước, như cũng chỉ là cấp bậc bình thường đỉnh cấp, cách cấp bậc cao đẳng còn rất xa, chứ đừng nói tới cấp bậc cực hạn. Nếu tướng lĩnh ngân giáp trước mặt là cấp bậc cao đẳng thì hắn còn có thể thử đấu một trận, còn cấp bậc cực hạn thì chết trong một chiêu cũng không có gì ngạc nhiên. Đại quân phi dương, đao đoạn trường, trường đao của lão nguyên soái ra khỏi vỏ, chém ra một đao, nhất thời, pháp tắc kỳ dị chấn động khắp bốn phương, trong phạm vi trăm dặm tràn đầy khí tức bi ai. Đại quân sắp xuất phát, lần ra trận này có thể một đi không trở lại. Cha mẹ tuổi cao sức yếu, khóc đứt ruột gan, tha cho ngươi một mạng. cảm nhận được ý cảnh trong hư không? Triệu Vân thở dài, nhất tướng công thành vạn cốt khô, hắn chinh chiến nhiều năm, tướng sĩ dưới trướng người này tiếp người kia, chẳng biết đã có bao nhiêu đồng đội chôn vùi nơi xứ người. Lụa bạc lấp ló trong hư không, huynh, ánh đao nát vụn, trường đao rên rỉ, lụa bạc đánh thẳng lên người lão nguyên soái, miệng hắn phun ra một búng máu tươi, ánh mắt toát lên vẻ đau đớn, cả người nhuốm máu, thân thể già nua bị một thương này trực tiếp quét bay. Rơi vào trong thành đế càn, tiếng hoan hô ngất trời trong thành đế càn lập tức ngưng bặt. Nét hưng phấn trên gương mặt từng võ giả còn chưa rút đi đã đột nhiên thấy được cảnh tượng khó tin. Này, họ há hốc miệng, không nói lên lời, kinh hãi tột độ, lão nguyên soái cực kỳ cường đại trong lòng họ đã thất bại chỉ trong một thương. Sao lại thế được? Vô số người lắc đầu, không tiếp nhận nổi sự thật này. Ngay cả văn võ bá quan đứng sau lưng đế quân đại càn cũng há hốc miệng. Cay đắng nhìn nhau, lão nguyên soái thất bại, vậy thành đế càn còn ai địch lại được nữa? Đế quân ư, đế triều đại càn còn ai đứng ra đánh cùng ta một trận? Triệu Vân thu thương, sắc mặt vẫn bình thản, hắn đối diện đế quân đại càn, tựa như một ma thần vô thượng, bao quát cửu tiêu, ngạo thị thương khung, lúc này, thực lực của hắn có thể nhìn xuống toàn bộ đế triều đại càn. Các hạ cũng quá coi thường đại càn ta rồi. Vù, một cơn gió nhẹ thổi qua, ba ông lão tóc hoa râm, như đã bước nửa bước vào quan tài đứng ở ba phía của Triệu Vân. Bao vây lấy hắn, một ông lão trong số đó, tuy là lão hủ nhưng tràn đầy sự uy nghiêm, bình tĩnh cất lời, rút thanh trường kiếm bên hông ra, kiếm quang như nước lập tức vung khắp trường không, hai ông lão còn lại im lặng, cũng rút trường kiếm ra, khí tức ba người nối liền, kiếm ý trùng tiêu, tựa như ba thanh thần kiếm sừng sững trên hư không, lại giống như một kiếm trận, bao lấy Triệu Vân, bầu trời bị kiếm ý cuồn cuộn mênh mông đập tan. Khắp nơi đều là không gian loạn lưu chảy tán loạn, nội tình của đại càn à. Triệu Vân quét mắt nhìn ba người, không để tâm lắm, dù ba người đều là tồn tại hợp nhất cảnh đỉnh cấp đạt đến cấp bậc cao đẳng. Thậm chí kiếm trận kết thành lên đến cấp bậc cực hạn. Cũng có thể miễn cưỡng chống lại một hai, nhưng với hắn mà nói lại chẳng có chút uy hiếp nào. Thần hỏa cảnh là cảnh giới cuối cùng bên dưới thần minh. Trong chư thiên vạn giới, cảnh giới này có một tên gọi. Là tồn tại bán thần, có một chữ thần, thực lực hoàn toàn không phải hợp nhất cảnh đỉnh cấp có thể so sánh được. Chênh lệch quá lớn, mà thực lực của hắn bây giờ đã bước nửa bước vào cảnh giới bán thần. Có thể xưng tụng là bán bộ thần hỏa, dù là cường giả hợp nhất cảnh đỉnh cấp cấp bậc cực hạn cũng bị hắn càn quét một cách đơn giản. Huống chi là ba lão hủ hợp nhất cảnh đỉnh phong cao đẳng này đã bước nửa chân vào quan tài. Chương 779, Triệu Vân hoành tảo vô địch 2. Giết! Ba ông lão quát lớn, sát khí động cửu tiêu, kiếm quang tận trời, tựa như nước chảy, tỏa ra bạch quang chói mắt, tràn về phía Triệu Vân, mỗi giọt nước đều bao hàm hàng ngàn hàng vạn kiếm khí. Mỗi giọt chảy xuống có thể xuyên thủng bất cứ cường giả pháp tướng cảnh nào. Lúc này, đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn giọt nước, chúng tụ lại một chỗ, tạo thành sông lớn chảy xiết, bạch quang sáng chói, kiếm quang cuồn cuộn, Triệu Vân ngồi thẳng lưng. Như một cây thần thương chống trời, sắc mặt không hề biến đổi, giống như sông kiếm chảy xiết xô tới trước mắt chỉ là một con sông bình thường trên đại địa. Keng, keng, đôi mắt hắn toát ra tia sáng sắc bén đến cực điểm. Nhất thời, hai cây thần thương bay ra từ trong mắt, toàn than ngân bạch, trên có chân long quấn quanh, phát ra tiếng long ngâm rung trời. Quỳnh, hư không bị kéo ra một khe lớn tối đen, hai cây thần thương ngân bạch va chạm với sông lớn chảy xiết trên không trung. Giữa lúc im hơi lặng tiếng, sông kiếm vỡ nát, từng giọt nước bị thương mang sắc bén vô hạn đánh tan. Chỉ trong nháy mắt, hai bóng người bay ngược ra, máu văng khắp nơi, á, hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung, thê lương đến cực điểm, vô số ánh mắt cường giả trong thành đế càn chứng kiến cảnh tượng này đều run rẩy. Trái tim trầm xuống, chỉ là một ánh mắt thôi mà sao lại khủng khiếp đến vậy? Hai cây trường thương ngân bạch tung hoành, thương mang ngất trời. Đóng đinh hai lão giả trong hư không, máu tươi nhỏ xuống, hai người hộp máu, cố sức giãy giụa, nét mặt vặn vẹo nhưng không thể nhúc nhích, bị ghim chặt trên không trung. Sao lại vậy? Còn dư lại ông lão sắc mặt uy nghiêm kia, trái tim lập tức như bị người ta siết chặt, hoảng sợ kêu to, ba người họ liên thủ, tạo thành kiếm trận có thể vô địch cả canh nguyên giới. Nhưng lúc này lại bị một ánh mắt của người kia phá giải. cõi lòng hắn đang run rẩy không ngừng. Trong mắt hắn, đây chẳng khác gì chuyện hoang đường. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã... Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó. Thân thể lảo đảo lui lại mấy bước, kinh hãi nhìn Triệu Vân. Đế triều đại càn không có cường giả sao? Trường thương trong tay Triệu Vân tùy ý vung lên, nhất thời trong hư không, hư ảnh của một cây trường thương hiện ra, tốc độ nhanh tới cực điểm, trực tiếp hất văng ông lão kia và hai người đang bị đóng đinh trên không trung. Máu tươi bắn ra, chẳng biết về đâu, giống như người trưởng thành bắt nạt trẻ con. Ba ông lão không có chút sức chống trả nào, ánh mắt hắn nhìn vào đế quân đại càn, khí thế nguy nga, tựa như thần minh kê cao gối ngủ trong 9 tầng mây. Đôi mắt đế quân đại kiền tỏa ra sự băng lãnh cực độ. Cách xa nhìn dặm, nhìn chằm chằm Triệu Vân, đồng thời trong lòng hắn cũng cực kỳ chua chát. Đường đường là đế triều mà nay lại bị một tướng lĩnh hoàng triều ức hiếp tới cửa. Nhục nhã cỡ nào, nhưng lại bất lực, hắn đã nhìn ra, tên tướng lĩnh của hoàng triều đại hạ e rằng đã bước nửa bước vào bán thần cảnh mà hắn tha thiết. Ước ao, hắn biết làm thế nào? Hít sâu, gương mặt già nua của đế quân đại càn toát lên vẻ kiên định. Xen lần với chút bi ai, hắn khẽ phất tay, nhất thời một cuộn thánh chỉ bay ra từ trong tay áo hắn. Rơi vào tay thừa tướng đại càn, vị trí đế quân đại càn do đế tử Lưu Hoành kế vị. Mong bá quan dốc lòng phụ tá, giúp đỡ giang sơn xã tắc. Dứt lời, bóng dáng hắn phóng lên cao, hóa thành một cỗ thần quang kim sắc, như một con chân long bay lượn trong hư không. Soi sáng thập phương, đế quân, văn võ bá quan rưng rưng quỳ gối. Đế quân, thần xin cùng tồn vong với đế quân. Một đại tướng quân đội khóc lớn, bóng dáng theo sát vọt lên. Đế quân, nô tài vĩnh viễn đi theo đế quân. Một tên nội thị run rẩy bay lên trời, toàn thân bộc phát ra từ ánh sáng chói mắt, mắt đẫm lệ kêu lên. Khí vận đại càn, trợ giúp chấm một tay. Đế quân của đại càn liếc nhìn hai người một cái thật sâu. Sau đó hét lớn. Vương miện trên đầu vỡ tung, mái tóc trắng trên đầu tung bay, thân thể như rồng, cường tráng hơn cả người trẻ tuổi. Khí tức khủng khiếp, thâm trầm như biển đột nhiên phun ra. Ở trên không của thành đại càn, trên vân hải khí vận, một con rồng vàng nổi lên, há miệng gầm thét, hai mắt rồng to lớn tràn ngập giận dữ nhìn chằm chằm Triệu Vơ. Sau đó bay lên, dung hợp vào trong cơ thể đế quân của đại càn. Bùm, hư không tan vỡ. Khí thế của đế quân đại càn tăng vọt, giống như một thần ma, ánh mắt lạnh lùng, hơi thở đáng sợ chấn động toàn bộ thành đại càn, làm cho vô số bách tính hoan hô. Đế quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cũng có rất nhiều người hiểu rõ, lúc này nước mắt lưng tròng, quỳ đùa bích cúi lại, bọn họ biết, lần đi này cho dù đế quân thắng hay thua, thì cũng giống như một vì sao từ trên trời rơi xuống. Khá lắm, Triệu Vân khen ngợi, sắc mặt hắn lúc này. Cuối cùng cũng trở nên hơi nghiêm túc một chút, đế quân của đại càn thu nhận khí vận ngập trời, mượn sức mạnh của một triều, nên thực lực đã có thể so sánh cùng hắn. Vào ngày 20 tháng 12, năm thứ tư của lịch Chư Hạ, một tin tức kinh thiên động địa, giống như cơn cuồng phong trong nháy mắt quét qua đế triều đại càn. Thậm chí còn quét về hướng đế triều Vu Man, giống như cơn gió lạnh của mùa đông khắc nghiệt thổi qua, khiến người ta lạnh thấu xương tủy. Chương 780, Bạch Mã Ngân Thương, uy lâm một giới, hoàng triều đại hạ, danh tiếng của Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long, uy lâm một giới, được vô số người gọi là đệ nhất cường giả trong thiên hạ. Một người một ngựa, du ngoạn khắp thành đại càn, trong một trận chiến kinh thiên động địa, đánh bại lão nguyên soái, quét sạch đại càn, chiến đấu với đế quân đại càn trong nửa canh giờ, luôn luôn áp chế khiến cho đế quân của đại càn tiêu hao hết thọ nguyên. Không cam lòng mà ngã xuống, sức lực của một người, chấn áp cả một triều, cả thế gian khiếp sợ, cho dù là các tông môn ở phía Tây, hay là các tông môn ở hải ngoại, hoặc là cửu cung giới, hay là các thế lực của đế triều đại càn, tất cả đều ngạc nhiên, trong lòng kinh hãi, đế triều đại càn, mượn sức của một triều đại càn, đã là sức mạnh đỉnh cao nhất của một giới, nhưng vẫn như cũ không thể chống lại, như vậy, một giới này... Ai có thể so sánh được? Vô số thế lực run sợ. Hoàng triều đại hạ chính thức lọt vào trong mắt của các thế lực, khiến cho thế lực khắp nơi lạnh sống lưng. Nhắc tới cũng thật nực cười. Trước đây mặc dù hoàng triều đại hạ chiếm cứ một số quận, nhưng cho dù là các tông môn ở phía Tây, hay là các tông môn ở hải ngoại, hoặc là đế triều Vu Man, cũng chưa bao giờ thèm để tâm. Theo như bọn họ thấy, cho dù có thế nào thì Đại Hạ cũng chỉ là một hoàng triều. Mạnh thì cũng có giới hạn, nhưng khi Triệu Vân ra tay, một người, một thương, một ngựa, tung hoành thiên hạ, có thể nói là vô địch một giới, tức khắc khiến cho bọn họ dè chừng. Cường giả cái thế như vậy, nếu như ra tay với bọn họ, thì bọn họ làm sao chống lại được? Cho dù là các tông môn ở phía Tây, hay là các tông môn ở hải ngoại, hoặc là đế triều Vu Man, trong lòng đều vô cùng hoảng sợ. Triệu Vân quá mạnh, đó là sự tồn tại vô địch. Hoàng thượng, 6 tên hợp nhất cảnh đỉnh phong, 35 tên hợp nhất cảnh thường của đế triều Song Già đến xâm lấn. Bắt được 5 tên hợp nhất cảnh đỉnh phong, 12 tên hợp nhất cảnh thường, ở Thái Huyền Điện thuộc Vũ Đô của Đại Hạ, đang tiến hành tảo triều. Lúc này, Tiêu Hà bước lên một bước, cúi người bẩm báo với Lý Bắc Thần. Lời vừa nói ra, ngay lập tức khiến cho văn võ bá quan phấn chấn. Đội hình xâm lược mạnh mẽ như vậy, vẫn dễ dàng bị đánh bại. Sức mạnh của Đại Hạ khiến bọn họ tự hào sâu sắc. Nghĩ lại năm đó, cường giả mạnh nhất ở khu vực này, có thể gọi là tồn tại bá chủ, nhưng cũng chỉ là cảnh giới hồn biến mà thôi. Nhưng hiện giờ thì sao? Chỉ ngắn ngủi mấy năm thôi, cảnh giới hồn biến ở trong quân đội cũng chỉ có thể là một tên tiểu tốt. Sự thay đổi lớn như vậy, thật sự không thể nào tin được. Thực lực của Đại Hạ hiện giờ đã có thể trực tiếp đè bẹp cả đế triều, điều này khiến một vài lão thần cảm thấy tràn ngập tự hào và kiêu ngạo. Tất cả đưa đến Thái Dược Điện, giao cho Dược Vương. Lý Bắc Thần trầm giọng hạ lệnh, trong Thái Dược Điện tiến hành các loại nghiên cứu, đều cần đến tinh huyết của cường giả. Lần này có nhiều song thủ Na Già ở hợp nhất cảnh như vậy, e là ngay cả Tôn Tư Mạc cũng sẽ vui vẻ không ngừng. Thần tuân chỉ. Tiêu Hà nhận lệnh, đế triều Song Già xâm chiếm Đại Hạ, tội không thể tha. Ánh mắt Lý Bắc Thần quét về phía văn võ bá quan, truyền chỉ Phàn Lê Hoa, Hàn Cầm Hổ, ngay lập tức lãnh binh, công phạt đế triều Song Già. Truyền chỉ Lý Thuần Phong, Bồ Tùng Linh theo sát đại quân, công phạt đế triều Song Già. Giọng nói của hắn uy nghiêm, nhưng lại lạnh lẽo giống như cơn gió mùa đông, ngập tràn tiêu điều, sơ xác. Cường giả trong lãnh thổ đế triều Song Già thiếu mất một nửa. Lúc này không lập tức tiến công thì còn đợi đến khi nào? Hắn không muốn chiến tích của chính mình bị người khác nẫng tay trên. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ánh mắt của văn võ bá quan đột nhiên trở nên nóng bỏng. Tiến công đế triều Song Già, vậy thì có lẽ không lâu nữa, lãnh thổ của Đại Hạ sẽ ngày càng mở rộng thêm. Nói đi, ba người các ngươi có lai lịch như thế nào? Trong thư phòng, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn ba người trẻ tuổi ở bên dưới. Vu Đô là trung tâm của Đại Hạ, Ám Ảnh Điện không biết có bao nhiêu nhân thủ ở trong đó. Bình thường ba người này không có gì bất thường thì cũng đành sẽ không bị Ám Ảnh Điện phát hiện, nhưng trước khi đại chiến, ba người lại không chú ý nhiều đến việc lẩn trốn, nên trực tiếp bị ám vệ của Ám Ảnh Điện phát hiện ra manh mối. Cả ba người đều không nói một lời, không nói, còn có khả năng vẫn giữ được mạng, nói ra rồi thì nhất định phải chết. Bọn họ thực sự không ngờ, sự kiểm soát của Đại Hạ với Vũ Đô lại khủng khiếp đến như vậy. Không cẩn thận lộ ra một chút sơ hở, đã bị đưa đến đây ngay lập tức. Nhân viên tình báo của đế triều Tinh Nguyệt, phải không? Lý Bắc Thần bình thản nói. Thân thể ba người đó khẽ run, nhưng môi thì vẫn mím chặt nửa lời không nói. Bọn họ đã hiểu ra vì sao lại bị đưa đến nơi này mà không phải bị đưa thẳng đến hình bộ chịu sự tra khảo nghiêm khắc. Rõ ràng Đại Hạ đã biết được một chút về lai lịch của bọn chúng. Nói thử xem, đế triều Tinh Nguyệt và Tinh Nguyệt Thần Tông có mối quan hệ như thế nào? Chương 781, nữ đế Tinh Nguyệt, N Thiên Y 1, Lý Bắc Thần dò hỏi. Cả ba người đều ngậm chặt miệng, một câu cũng không nói. Huyền Trang đại sư, Lý Bắc Thần lắc đầu, cười nhẹ, không nói chuyện thì chẳng lẽ hắn không có cách nào ư? Nhân tài ở phương diện này của Đại Hạ không cần quá nhiều. A-di-đà Phật, Huyền Trang cười nhàn nhạt, bước lên phía trước, đôi mắt hắn lúc này từ bi, một chút cũng không nhìn ra được dáng dấp của người nói chuyện phiếm trong thời gian trước đại chiến. Ba vị thí chủ, Phật Pháp vô biên, Huyền Trang nhẹ nhàng nhìn ba người bọn họ, không có bất kỳ năng lượng nào dao động, nhưng trong hư không lại có một luồng hơi thở kỳ lạ đang lưu chuyển. Hơi thở này tràn đầy từ bi, tràn đầy thương xót, nhưng Lý Bắc Thần lại cảm nhận được một tia độ hóa chi ý từ trong hơi thở này. Phật độ người hữu duyên, nhưng ai là người hữu duyên? Lúc này, ba tên nhân viên tình báo đến từ đế triều Tinh Nguyệt chính là người hữu duyên. Đại sư, chỉ một hơi thở, trong mắt ba người liền toát ra một vẻ sùng kính, hướng về phía Huyền Trang lễ bái, hơi thở toàn thân cũng vô cùng bình ổn, như thể chưa từng đấu tranh gì với thế giới này. A Di Đà Phật, Huyền Trang thấp giọng niệm Phật, rồi từ từ lùi lại. Hạ Hoàng, Tinh Nguyệt Thần Tông là phân nhánh của Đế Triều Tinh Nguyệt. Sắc mặt của ba người trở nên vô cùng từ bi, trong mắt bọn họ cũng để lộ một luồng trách trời thương dân. Bọn họ hành lễ với Lý Bắc Thần, bình tĩnh nói, từ khi Huyền Trang bước đến, chỉ trong thời gian vài hơi thở mà thôi, ba người có cảm giác dường như bị thay đổi, không còn là bản thân trước kia. Thần thông của Phật môn, đúng là đáng sợ, mọi người trong thư phòng đều có biểu cảm sợ hãi. Hoa Hạ từ xưa đến nay đã có tranh chấp về Phật đạo. Đạo biến mất thì Phật bành trướng, Phật biến mất thì đạo bành trướng. Có điều trong lòng phần lớn nhân kiệt Hoa Hạ vẫn luôn hướng về đạo gia. Suy cho cùng, Phật giáo Đông truyền được lưu truyền từ phương Tây, còn đạo giáo lại sinh ra tại nơi này, và Phật giáo Đông truyền, vị Huyền Trang đại sư trước mắt chính là nhân vật chính, cũng là công thần quan trọng nhất trong việc làm cho Phật giáo hoàn toàn cắm rễ tại Hoa Hạ. Tinh Nguyệt Thần Tông và N Thiên Y có thân phận gì tại Đế Triều Tinh Nguyệt? Hai mắt Lý Bắc Thần lóe lên tia sáng, nghiêm nghị hỏi. N Thiên Y là mẫu thân của cơ thể này, chuyện quan trọng như thế, không phải thứ hắn không quan tâm. N Thiên Y là tên của nữ đế Đế Triều Tinh Nguyệt. Trong ba người, vị đội trưởng ban đầu kia trịnh trọng nói, nữ đế. Cơ thể Lý Bắc Thần run lên, hai mắt đột ngột trợn trừng, không chỉ hắn, ngay cả mấy người Tiêu Hà đứng bên cạnh hắn, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng lạ thường, vậy mà lại là nữ đế của Đế Triều Tinh Nguyệt. Trong lòng Lý Bắc Thần, vô số suy nghĩ lập tức xuất hiện, hiện tại hắn vô cùng tò mò, đường đường là nữ đế của một đế triều, tại sao lại ở lại thiên hỏa vực của Vô La Giới, lại còn nên duyên với Lý Chiến, thậm chí còn sinh ra một con trai. Lý Chiến có tài đức gì mà khiến nữ đế của một đế triều cúi người phục vụ? Ba người các ngươi ẩn náu trong Vũ Đô, vì chuyện gì? Thật lâu sau, Lý Bắc Thần khẽ cau mày, hỏi, nếu nữ đế của Tinh Nguyệt cử ba người này đến đây, như vậy đã thể hiện việc nàng biết rõ thân phận của bản thân, tuân theo mệnh lệnh của đế quân, hễ là nguy cơ mà Hoa Hạ không thể cản được thì trình báo đế triều, lập tức sẽ có cường giả đến cứu viện. Đội trưởng nói, Đế Triều Tinh Nguyệt có loại thực lực này. Hàng lông mày của Lý Bắc Thần cau lại, cứu viện, kẻ địch hiện tại đại hạ phải đối mặt, ước chừng là có cùng đẳng cấp đế triều với Đế Triều Tinh Nguyệt. Dựa vào đâu mà Đế Triều Tinh Nguyệt có tự tin có thể viện trợ hắn? Hạ Hoàng có thể không biết, giữa các thế giới, giữa các đế triều, cũng có chênh lệch rất lớn. Xung quanh Thái Minh đại thế giới có hàng trăm hàng ngàn trung thiên giới. Trong đó lại có ba trung thiên giới khổng lồ nhất, hơn xa những trung thiên giới khác. Trung thiên giới chia thành ba loại. Thứ nhất là trung thiên giới bình thường, tương tự như Vô La Giới trước khi thăng cấp. Thứ hai là trung thiên giới cao cấp, giống như Vô La Giới hiện giờ, cùng với những trung thiên giới mà các đế triều còn lại chiếm giữ. Thứ ba là trung thiên giới dung hợp, do một vài thậm chí là mấy chục trung thiên giới cao cấp dung hợp thành. Cực hạn của trung thiên giới dung hợp cao hơn trung thiên giới cao cấp rất nhiều. Từ cảnh giới bán thần sơ kỳ đến bán thần đỉnh phong nhiều vô kể. Vị đội trưởng đó nói, bản thân hắn cũng là một cường giả hợp nhất cảnh, địa vị trong Đế Triều Tinh Nguyệt cũng không thấp, hiểu biết rất nhiều về những đế triều tầm thường, đó cũng không phải là bí mật không thể nắm. Trung thiên giới dung hợp, cường giả bán thần, biểu cảm của Lý Bắc Thần có phần xúc động, hắn và nhóm người Tiêu Hà liếc mắt nhìn nhau, tin tức này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn, vậy mà lại tồn tại đế triều còn mạnh hơn cả đế triều Đại Càn rất nhiều. Chỉ là nghe xong này mấy câu này, trong lòng hắn đã suy đoán ra rất nhiều thứ. Chương 782, Nữ Đế Tinh Nguyệt, N Thiên Y 2, không còn gì để nghi ngờ nữa. Đế Triều Tinh Nguyệt chính là một đế triều của trung thiên giới dung hợp. Hơn thế nữa, trong Đế Triều Tinh Nguyệt hiển nhiên có rất nhiều cường giả bán thần. Rất lâu sau đó, ba người bọn họ lui ra ngoài. Thừa tướng, đối với lời ba người bọn họ vừa nói, ngươi có ý kiến gì không? Ánh mắt nhìn Lý Bắc Thần nhìn về hướng Tiêu Hà, dù là trung thiên giới dung hợp hay nữ đế tinh nguyệt, hoặc có thể là cường giả bán thần, cùng với vài liên minh lớn thần bí kia, đều khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tam U Minh, Thái Cung Minh, Huyền Diệp Minh, ba liên minh lớn, đó là ba thế lực mạnh nhất xung quanh Thái Huyền đại thế giới. Giữa hàng trăm hàng ngàn thế lực mạnh trong các trung thiên giới, và đế triều Tinh Nguyệt là một trong những chúa tể của Huyền Diệp Minh. Lãnh thổ đế triều được tạo thành từ 9 trung thiên giới cao cấp. Nội tình lớn mạnh hơn rất nhiều so với loại đế triều tầm thường như đế triều Đại Càn. Còn có cường giả bán thần. Hoàng thượng, việc cấp bách của đại hạ là phải tiến cấp thành đế triều. Còn về chuyện ba liên linh lớn, hiện tại không liên quan gì nhiều với đại hạ, chỉ cần chú ý là được. Tiêu Hà nghiêm túc nói, bất cứ một thế lực nào trong ba liên minh lớn đều mạnh đến đáng sợ. Đế triều Tinh Nguyệt, một trong những chúa tể của Huyền Diệp Minh cũng đã mạnh hơn đại hạ hiện giờ rất nhiều. Huống chi là toàn bộ Huyền Diệp Minh, bên trong Huyền Diệp Minh, thế lực của chúa tể chia thành ba bên, còn về thành viên thì vô cùng nhiều, và muốn gia nhập Huyền Diệp Minh hay hai liên minh lớn còn lại. Tiêu chuẩn duy nhất là bên trong thế lực có cường giả bán thần. Cường giả bán thần, trung thiên giới cao cấp như vô la giới không thể sinh ra được. Thiên địa có giới hạn, chỉ có trung thiên giới dung hợp mới có khả năng đột phá cực hạn của trời đất. Có khả năng sinh ra tồn tại bán thần. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Các vị, chuyện đế triều Tinh Nguyệt nên đối đãi như thế nào? Ánh mắt hắn nhìn mọi người trong thư phòng. Chuyện nữ đế của Tinh Nguyệt khiến hắn đau đầu. Không biết nên giải quyết như thế nào. Rốt cuộc hắn không phải là chủ nhân thực sự của thân thể này. A-di-đà Phật, Hoàng thượng, có câu bần tăng không biết có nên nói hay không? Huyền Trang bước ra, hành lễ, sau đó nói, ô, đại sư có cao kiến gì? Lý Bắc Thần ngạc nhiên. Đạo nhân quả là đại đạo huyền diệu nhất thế gian. Theo quan điểm của Bần Tăng, nhân quả của Hoàng thượng và vùng đất này sâu đậm, có nhân thì có quả. A-di-đà Phật, Huyền Trang nói, sau đó lùi lại, lông mày Lý Bắc Thần cau lại. Hắn liếc mắt nhìn Huyền Trang, nói ra câu này có ý gì? Những cao tăng Phật môn này, cứ thích nói một nửa, còn đặt ra cái tên mỹ miều là Thiên Cơ. Hắn thầm mắng chửi trong lòng, nhưng chớp mắt, trong đầu đã có vô số suy nghĩ chuyển động. Chẳng lẽ không phải chấm đoạt xác mà là thức tỉnh? Trong lòng hắn có chút lạ thường. Lời của Huyền Trang dường như là có ý này. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng chỉ là con cháu Viêm Hoàng, là người đứng đầu đại hạ Lý Bắc Thần. Ngoài những thứ này ra, hắn không còn thân phận nào khác. Ngụy Trinh truyền lệnh cho Huyết Giác để hắn điều tra một lần, xem trung thiên giới huyết nguyên có tiềm lực tiến hóa hay không. Lý Bắc Thần nói, trung thiên giới huyết nguyên là thế giới duy nhất mà hắn hoàn toàn khống chế. Nếu như có thể thăng cấp, đợi đến khi hoàn toàn kiểm soát vô la giới thì dung hợp hai nơi này với nhau. Đến lúc đó, nội tình của thế giới sẽ tăng lên nhiều, thực lực cũng tăng mạnh. Thần, tuân chỉ, Ngụy Trinh lĩnh chỉ, thay đổi nhiệm vụ rồi. Đợi đến khi các đại thần lui ra ngoài, Lý Bắc Thần tâm niệm vừa động, trước mặt đã có một màn sáng được mở ra, trong đó có 8 nhiệm vụ được treo. Ngoài 3 nhiệm vụ còn thừa vẫn chưa hoàn thành trước đó ra, 5 nhiệm vụ còn lại đã hoàn toàn biến mất, 5 nhiệm vụ mới lại xuất hiện. Nhiệm vụ 4, trong vòng nửa năm, Hoàng triều đại hạ thăng cấp lên đế triều đại hạ, phần thưởng, 2 danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu. Nhiệm vụ 5, trong vòng 1 năm, lấy vô la giới làm cơ sở, dung hợp 5 trung thiên giới cao cấp, phần thưởng, 1 danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp. Nhiệm vụ 6, trong 1 năm, bồi dưỡng ra 20 bán thần, phần thưởng, 2 danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu. Nhiệm vụ 7, trong 2 năm trở thành một trong những thế lực thống trị của Huyền Diệp Minh, phần thưởng, 1 danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp. Nhiệm vụ 8, trong 2 năm, giành được 3 phần huyền hoàng chi khí, phần thưởng, 1 danh tướng hoặc danh sĩ bán tuyệt thế. 5 nhiệm vụ mới hiện ra trên màn hình, 5 trung thiên giới cao cấp. Lý Bắc Thần nhíu mày khi nhìn thấy 5 nhiệm vụ này. Tứ đại đế triều là đế triều Hỗn Thiên, đế triều Nam Yêu, đế triều Đại Càn, đế quốc song già trên thế giới này cộng lại cũng chỉ có 4. Vẫn còn thiếu một tòa nữa, hy vọng trung thiên giới huyết nguyên có tiềm lực này để thăng cấp lên trung thiên giới cao cấp. Khẽ lắc đầu, nếu như trung thiên giới huyết nguyên không có tiềm lực này thì trong 1 năm, muốn tìm được một tòa trung thiên giới cao cấp và còn phải công chiếm thành công thì độ khó sẽ rất lớn. Chương 783, làm mới 5 nhiệm vụ. Cho dù là bây giờ thì trong vòng 1 năm, chiếm được đế triều 4 phương cũng là áp lực đối với Lý Bắc Thần. Dù sao cũng là đế triều 4 phương, lãnh thổ quốc gia rộng lớn, thế lực khắp nơi cũng đếm không xuể. Đế triều Hỗn Thiên, đế triều Nam Yêu cũng cần bắt đầu chinh phạt, nếu không thì sẽ không đủ thời gian. Hắn nhẹ nhàng thở dài, vốn dĩ hắn muốn giải quyết đế triều Đại Càn và đế quốc song già trước rồi mới đối mặt với đế triều Nam Yêu và Đế Triều Hỗn Thiên, nhưng hiện giờ không được nữa, cần phải hành động nhanh chóng hơn. Nhiệm vụ 6, trong một năm bồi dưỡng 20 bán thần, hiện giờ số lượng nhân kiệt đỉnh cấp là 19 vị, còn thiếu một vị nữa, nhưng đợi sau khi thăng cấp Đế Triều thì chắc sẽ tề tựu lại. Nhiệm vụ này không khó, Lý Bắc Thần lẩm bẩm, sau đó xem tiếp, nhiệm vụ 7, hắn chỉ lướt qua mấy lần cũng không để tâm lắm, thời gian 2 năm cũng đủ để đại hạ phát triển lớn mạnh. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có không ít cường giả bán thần. Hắn đủ sự tự tin trở thành một trong những chủ tể của Huyền Diệp Minh. Nhưng nhiệm vụ cuối cùng lại khiến hắn nhíu chặt mày. Huyền Hoàng chi khí, bây giờ đi tìm thứ này ở nơi nào chứ? Hắn khẽ chớp mắt, có hơi bất đắc dĩ. Đó là bảo vật thiên địa nguyên sơ nhất được ngưng tụ khi thế giới được sinh ra. Một nơi trung thiên giới ra đời thì sẽ có xác suất không nhỏ sinh ra một phần Huyền Hoàng chi khí. Huyền Hoàng chi khí có tác dụng vô cùng kỳ diệu, có thể tiến hóa binh khí, có thể tiến hóa một món bán thần khí thành hư thần khí đáng sợ, cũng có thể làm tăng lên rất nhiều uy năng của các thần khí, cũng có thể sử dụng trong việc tiến hóa đan dược, có thể tiến hóa bảo đan thành thần đan có tác dụng thần kỳ, cũng có thể làm tăng hiệu quả của thần đan lên rất nhiều, cũng có thể trực tiếp hấp thu, tăng cường tu vi, thể lực, nguyên thần, lĩnh ngộ pháp tắc. Đều có tác dụng rất lớn với thần minh, quả thực không gì không làm được, là chí bảo nhất đẳng trong thiên địa. Hắn biết đi đâu tìm bây giờ, hơn nữa còn phải là ba phần, trừ khi tìm ra được 7-8 tòa trung thiên giới mới ra đời chứ nếu không làm gì có nơi nào có. Huyền Hoàng chi khí, Lý Bắc Thần thì thào, nhưng vì danh sách triệu hồi một người nhân kiệt bán tuyệt thế đó nên dù nói cái gì thì cũng phải nghĩ cách có được ba phần, một nhân kiệt đẳng cấp bán tuyệt thế cũng là tồn tại mạnh nhất trong đại hạ. Ngay cả trong tương lai, tuyệt thế xuất hiện cũng là trụ cột của đại hạ. Danh sách triệu hồi nhân kiệt cỡ này thì dù chỉ có một chút khả năng cũng phải dốc hết sức lực. Phía bắc biên cương Đại Càn, trong thành trấn Bắc, kế hoạch luôn luôn không thể đuổi kịp những biến đổi bất ngờ. Bây giờ thực lực nhân kiệt Hoa Hạ tăng vọt, nhân kiệt đỉnh cấp ào ào bước vào hợp nhất cảnh đỉnh phong. Bố trí ban đầu cũng có vẻ không còn quan trọng nữa. Ví dụ như Vệ Thanh gia nhập quân Trần Bắc xong thì hiện giờ đã là người đứng đầu chỉ sau Trấn Bắc Hầu. Nhưng bây giờ đã không còn nhiều tác dụng gì, mặc dù thực lực của Vệ Thanh không bằng Triệu Vân, nhưng cũng đứng ở trình độ cao nhất là hợp nhất cảnh đỉnh phong. Nếu như tạo thành một chiến trận cùng với 5 vạn thiết kỵ Long Thành dưới trướng, thì cho dù có bán bộ thần hỏa cũng chẳng là gì. Vẫn sẽ bị chém như chém khoai thôi, giờ phút này hắn đối mặt với Trấn Bắc Hầu cũng bắt đầu ngả bài. Hắn biết rõ ở Đế Triều Đại Càn có Triệu Vân, đã không còn chút khả năng phản kháng nào nữa, có thể không còn bao lâu nữa sẽ trở thành lãnh thổ của Đại Hạ. Vậy nên điều cần làm bây giờ là hắn phải rút 4 đại quân dưới trướng mình trong thành Trấn Bắc về. Sau đó điều quân lên phía Bắc, tiến vào Đế Triều Vu Man, công thành nhổ trại. Vệ Thanh, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Khuôn mặt Trấn Bắc Hầu đầy vẻ giận dữ. Hắn nhìn Vệ Thanh đang đi tới, mặt tràn ngập sát khí. Không vì gì khác mà chính là do vừa rồi, phủ Trấn Bắc Hầu đã bị một quân đội không biết từ đâu ra của Vệ Thanh khống chế. Mà bản thân hắn cũng bị 9 tên tướng lĩnh xa lạ liên thủ lại trấn áp. Việc này không chỉ khiến hắn phẫn nộ mà còn khiến cõi lòng hắn sợ hãi kinh ngạc. Từ khi nào mà dưới trướng Vệ Thanh lại xuất hiện đại quân khủng bố và tướng lĩnh mạnh mẽ xuất hiện. Như vậy, mỗi một người ít nhất đều phải có thực lực trên ý biến cảnh. Một lần nữa giới thiệu lại, Vệ Thanh. Quân đoàn trưởng quân đoàn 3 của Sở Hán Bát Quân, Hoàng Triều Đại Hạ, Vệ Thanh mặc bộ chiến giáp màu đen, tay cầm trường thương, hắn nhìn Trấn Bắc Hầu đang bị giữ chặt ngồi trên ghế. Trịnh trọng nói, Hoàng Triều Đại Hạ, Trấn Bắc Hầu lập tức kinh ngạc, đã nhiều ngày nay, danh tiếng của Hoàng Triều Đại Hạ có thể nói là rực rỡ như mặt trời ban trưa. Bạch mã ngân thương Triệu Tử Long, một người một thương một ngựa, một mình xông vào đế đô, cái thế vô địch. Đánh một đòn tàn nhẫn nhất vào Đế Triều Đại Càn. Ngươi là quân đoàn trưởng của Hoàng Triều Đại Hạ. Hình như vừa nghĩ ra điều gì đó nên cả người Trấn Bắc Hầu run mạnh lên. Hoảng sợ nhìn Vệ Thanh. Bởi vì nhiều ngày nay, thân phận của Triệu Vân cũng đã được lưu truyền ra ngoài. Chương 784, Phương Nam trở về từ tương lai 1. Hoàng Triều Đại Hạ, quân đoàn trưởng của quân đội số 6 trong Sở Hán Bát Quân. Vẻn vẹn chỉ là phó quân đoàn trưởng. Mà vị trước mắt này lại là quân đoàn trưởng. Điều này nói lên cái gì? Trong lòng hắn không rét mà run. Chẳng lẽ địa vị của Vệ Thanh ở Hoàng Triều Đại Hạ lại còn cao hơn cả vị Triệu Vân vô địch kia sao? Đúng vậy, Hầu gia chắc biết rõ, Vệ Thanh tới đây là có ý gì? Đế triều Đại Càn còn có mấy đồng liêu của tướng quân Triệu Vân ở đây. Chắc chắn không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng đế triều Vu Man vẫn yên ổn như trước. Vệ Thanh bất tài, nguyện đi tấn công. Nếu hầu gia giúp Vệ Thanh một tay thì Vệ Thanh sẽ thỉnh công của hầu gia với nhân hoàng. Chắc hầu gia cũng biết rõ, Đại Càn yếu thế không thể sánh được với Đại Hạ. Trước mắt mặc dù là hoàng triều nhưng không đến bao lâu nữa sẽ tăng cấp lên đế triều. Thậm chí là thiên triều. Giọng nói Vệ Thanh rõ ràng uy nghiêm, tràn đầy tự tin, chỉ là thiên triều mà thôi. Có gì khó đâu, không nói đến đồng liêu còn lại. Cho dù là hắn qua 10 năm nữa thì cũng có tự tin tranh đấu với bất kỳ kẻ nào. Thiên triều, Trấn Bắc Hầu nghẹn họng cứng lời. Hoàng triều Đại Hạ lại có dã tâm lớn như thế sao? Mới chỉ là hoàng triều mà đã dám nghĩ đến thiên triều sao? Đại Càn lập triều đình hơn 10 vạn năm cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến thiên triều. Khoảng cách đó quá xa với Đại Càn, căn bản không phải cùng một vùng thiên địa. Được, bản hầu tin ngươi. Chưa suy nghĩ bao lâu, Trấn Bắc Hầu đã đồng ý. Hắn có dã tâm nhưng lại thức thời hơn. Đế quân Đại Càn mất, đế triều Đại Càn như rắn mất đầu. Lại có cường địch từ bốn phương, thêm việc hoàng triều Đại Hạ như hổ đói rình mồi. Làm sao Đại Càn ngăn chặn được đây? Hơn nữa Vệ Thanh dưới trướng hắn cũng đã hơn 2 năm. Hắn rất hiểu cách làm người của Vệ Thanh. Nói được, nhất định sẽ làm được. Hầu gia thật quyết đoán. Vệ Thanh khen ngợi, Trấn Bắc Hầu phục tùng. Vậy Bình Bắc Hầu và Chính Bắc Hầu đơn giản rồi. Chỉ có Định Bắc Hầu là một tên cứng đầu. Phu quân, đang nghĩ gì vậy? Phủ Định Bắc Hầu, Định Bắc Hầu Phương Thế Hổ đứng trước cửa sổ. Cao mày biểu hiện phiền não trong lòng. Mỹ phu nhân hiền lành đoan trang đang đi tới sau lưng hắn. Nhẹ giọng hỏi, hừ, đế quân mất, e là Đại Càn khó vượt qua được kiếp nạn này rồi. Phương Thế Hổ xót xa thở dài, hắn trung thành hết mực với Đại Càn, nhưng hiện nay đế triều đang sụp đổ nhanh chóng ngay trước mắt. Hắn lại không làm được gì, đương nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. Phu quân, đây là kiếp nạn của Đại Càn, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt thành Trấn Bắc, không để cho đế triều Vu Man có cơ hội khiến cho con dân Đại Càn lâm vào cảnh lầm than. Bất luận là trong đế triều tranh đấu như thế nào thì cũng đều là tộc người của mình. Nếu đã không có năng lực ngăn cản, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Mỹ phu nhân khẽ thở dài, nàng biết lòng phu quân mình có Đại Càn, nhưng hiện nay đế quân đã mất, hắn chỉ là vương hầu thì có thể làm gì được. Dẫn đầu 20 vạn đại quân dưới trướng đi về hướng Nam để chinh chiến với thế lực mấy phương đó. Sao, nếu như đế triều Vu Man nhân vậy mà công phá thành Trấn Bắc, đánh vào trong đế triều, lúc đó vô số con dân sẽ bị đế triều Vu Man tàn sát. Thì phải làm sao đây? Hai, tuy rằng nói như vậy nhưng nhận bổng lộc của vua, phải chung với vua, trước khi đế quân mất, đã lập chữ quân, ta là trọng thần, phải phò tá chữ quân lên ngôi, quét sạch trong ngoài, xây dựng lại Đại Càn. Phương Thế Hổ nhíu mày nói, Định Bắc Hầu, quả là một đời trung thần, đáng tiếc lại quá cổ hủ, còn không bằng phận nữ nhi. Đột nhiên, một tiếng thở dài mang chút tiếc nuối từ ngoài cửa sổ truyền vào. Ai? Phương Thế Hổ vừa vươn tay phải, một thanh đao dài màu đỏ máu lập tức hiện ra. Hắn chém một đao, tiếng hổ gầm chấn động trời đất. Cả gian phòng sụp đổ trong nháy mắt. Sau đó ánh đao chói mắt lóe lên, như rồng rắn lên mây. Đập tan hư không, đáng sợ vô cùng. Vút, một cây trường thương bay ra từ không trung, vừa chạm đã lập tức thu lại, nhưng lại nhẹ nhàng đập tan ánh đao đó. Tia sáng biến mất trên không trung, người Phương Thế Hổ vừa lao ra, bất chợt lảo đảo lùi về phía sau, tay phải cầm đao khẽ run. Vệ Thanh, hắn ngạc nhiên nhìn bóng hình anh vũ phi phàm, giáp đen, cầm giáo đó, sao có thể, sao đột nhiên Vệ Thanh lại trở nên đáng sợ như vậy? Chính thức giới thiệu một chút, Vệ Thanh trung đoàn trưởng trung đoàn 3 của Sở Hán Bát Quân. Hoàng triều Đại Hạ, Vệ Thanh cười nhẹ đáp, Hoàng triều Đại Hạ, trung đoàn trưởng. Phương Thế Hổ trợn tròn mắt, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên độc nhất vô nhị như Trấn Bắc Hầu. Trong khoảnh khắc đó, hắn liền hiểu ra mục đích đến đây của Vệ Thanh, muốn ta đầu quân cho Hoàng triều Đại Hạ. Mơ đi, hắn phẫn nộ, phu nhân thấy Hoàng triều Đại Hạ thế nào? Ánh mắt Vệ Thanh lướt qua Phương Thế Hổ, nhìn về phía phu nhân của Phương Thế Hổ đang theo sau. Trịnh trọng hỏi, hắn đã phát hiện, tuy rằng Phương Thế Hổ là một cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ là cấp bậc bình thường. Chương 785, Phương Nam trở về từ tương lai 2. Nhưng vị phu nhân này của hắn đây, lại không đơn giản, thực lực còn mạnh hơn Phương Thế Hổ nhiều. nàng là cường giả đứng đầu trong số những cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong. Ý của phu quân, chính là ý của ta. Mỹ phu nhân khẽ thở dài đáp, Vệ Thanh gật đầu, kế đó ánh mắt của hắn nhìn vào khoảng không cách đó trăm trượng. Nhàn nhạt nói, vậy còn Thế tử Phương Nam thì sao? Vừa dứt lời, Phương Thế Hổ và Mỹ phu nhân hoảng sợ, bỗng nhiên ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía khoảng không đó. Phương Nam là con trai của hai người họ, nhưng làm sao Phương Nam có thể xuất hiện ở đây được? Hải Nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân, một đôi tay giơ ra từ khoảng không, giống như xé toạc một trang giấy mỏng ra, nhẹ nhàng xé không gian bước ra. Người đầu tiên, thân hình thiếu niên, phong thái như tuyết trắng trên núi cao, vô cùng hờ hững, nhưng bao hàm uy nghiêm, đôi mắt của hắn sáng lấp lánh như vì sao trên trời. Rực rỡ vô cùng, hắn nhìn Vệ Thanh trước, sau đó đi đến trước mặt phu thê Phương Thế Hổ, cung kính quỳ xuống, hành đại lễ, Nam Nhi, sao ngươi lại ở đây? Còn nữa, tu vi này của ngươi, Mỹ phu nhân vội vàng kéo Phương Nam dậy, chỉ là càng nhìn trong lòng càng ngạc nhiên. Tu vi này của Phương Nam lại làm cho nàng có cảm giác thâm sâu khó lường. Chút nữa ta sẽ giải thích với phụ thân, mẫu thân, Phương Nam nghiêm nghị nhìn Vệ Thanh, lúc này trong lòng hắn cũng cực kỳ nghi ngờ. Tại sao lại xuất hiện Diêu Sùng, Vệ Thanh, thậm chí là Hoàng Triều Đại Hạ, ở tương lai mà hắn đã trải qua, không có Diêu Sùng cũng không có Vệ Thanh, càng không có Hoàng Triều Đại Hạ. Hắn nhớ rất rõ, đế triều đại càn đại loạn, đế quân mất. Nhưng lại yên ổn vượt qua khủng hoảng, ngai vàng cũng thuận lợi duy trì, còn kiếp trước của hắn cũng đã tự mình đi qua vô la giới. Đó là hoang mạc võ đạo, đừng nói đến cường giả hợp nhất cảnh, cường giả pháp tướng cảnh cũng không quá nhiều. Sao mà bây giờ, ở thế giới bên đó lại xuất hiện một Hoàng Triều Đại Hạ khủng bố như vậy? Sự đáng sợ của Hoàng Triều Đại Hạ khiến hắn cảm thấy bất lực vô cùng. Đừng nói đến vị Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long trong truyền thuyết kia. Ngay cả Vệ Thanh trước mắt đây cũng khiến hắn áp lực rất lớn. Hợp nhất cảnh đỉnh phong cấp bậc cực hạn, có lẽ còn có những con át chủ bài đáng sợ hơn đang ẩn giấu. Bái kiến tướng quân Vệ Thanh, hắn cung kính hành lễ, bốn người đứng bên cạnh đi cùng với hắn đến đây. Cảnh giác nhìn Vệ Thanh, anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên Thế tử Phương Nam khiến người khác không dám nhìn thẳng. Vệ Thanh khen ngợi, tướng quân Vệ Thanh quá khen rồi, có thể nói chuyện riêng không? Phương Nam nghiêm nghị hỏi, được, mồng một tháng giêng năm Chư Hạ thứ năm, đã 10 ngày trôi qua từ khi Triệu Vân áp chế thành đế càn. Vẫn là chiến giáp bạc, trường thương bạc cùng với chiến mã trắng muốt, Triệu Vân đơn thân độc mã, vượt qua biển lớn, đến gặp Chân Thủy Kiếm Tông. Hôm nay, Chân Thủy Kiếm Tông sẽ bị tiêu diệt. Triệu Vân lạnh lùng nói như một vị thần cao cao tại thượng. Ngạo mạn, tông chủ Chân Thủy Kiếm Tông một thân bạch y bồng bềnh tựa tiên. Giận dữ gầm lên, thanh kiếm dài trong tay như ánh sáng lấp lánh của sóng biển. Cuồn cuộn dâng trào, hắn nhìn Triệu Vân chằm chằm, cơn thịnh nộ thiêu đốt vạn trượng. Triệu Vân bình tĩnh, một cây trường thương rơi xuống. Tông chủ Chân Thủy Kiếm Tông, người có thể được xếp vào ba hạng đầu của cường giả đế triều đại càn. Vung thanh kiếm dài trong tay liên tục, từng đạo thần quang lóe lên, vô số kiếm khí xuất hiện, nhưng đáng tiếc là không có tác dụng gì cả. À, ta không cam tâm, một cây trường thương đè xuống, đáng sợ vô cùng, khắp nơi toàn là vết thương, chói lọi chư thiên, tông chủ Chân Thủy Kiếm Tông đầu bù tóc rối, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, chênh lệch quá lớn, dễ dàng bị nghiền nát, tiếng gào thét căm phẫn, kiếm quang nổ tung, trường kiếm nổ tung, cuối cùng thân thể hắn cũng nổ tung, người chết hồn tan, tông chủ, từng vị trưởng lão bay lên không trung, kêu gào thảm thiết, không dám tin. Nhìn tông chủ đang hóa thành huyết vũ khắp bầu trời, hai mắt Triệu Vân lạnh lùng, một ánh mắt lướt qua, bạch sắc ngân thương lơ lửng trong không trung, ngay tức khắc, tất cả trưởng lão hợp nhất cảnh Chân Thủy Kiếm Tông bị thương nặng trong nháy mắt. Máu me đầy trời, đệ tử Chân Thủy Kiếm Tông ở lại đơn độc khắp núi kinh hãi tột cùng. Trong lòng ớn lạnh, đang định một thương phá tan cả núi Chân Thủy Sơn, đột nhiên một tiếng thét dài truyền đến, xin Triệu tướng quân thủ hạ lưu tình. Triệu Vân tu thương, nhìn thấy Trịnh Hòa đứng trên một chiến thuyền to lớn, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức rời đi, tất cả đệ tử Chân Thủy Kiếm Tông đều có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Áp lực mà Triệu Vân tạo ra cho họ quá lớn đến mức đủ để đè chết bọn họ. Vị đó chính là tướng quân Triệu Vân, đứng bên cạnh Trịnh Hòa, thân hình mỏng manh của Lương Chi Ngọc cũng đang run rẩy. Luồng sức mạnh ấy quá đáng sợ, lại có thể dùng một thương đánh chết tông chủ đáng sợ tột cùng trong mắt nàng. Sức mạnh này thật đủ khiến người ta khiếp sợ. Chương 786, Tả Tư, ngươi sẽ không được chết tử tế. Đúng vậy, sức mạnh dũng mãnh phi thường của Triệu tướng quân trong đại hạ bây giờ cũng có thể xếp hàng đầu. Trịnh Hòa trang trọng nói, danh tiếng Triệu Vân ở đời trước đã như sấm bên tai. Tam quốc có nhiều mãnh tướng, mà Triệu Tử Long ở núi Thường Sơn chính là mãnh tướng đứng đầu thời kỳ Tam quốc. Sức mạnh đầy mình, ở thời đại của hắn, dường như không ai có thể sánh bằng. Đội thuyền bao vây tất cả các đảo của Chân Thủy Kiếm Tông. Trịnh Hòa và Lương Chi Ngọc lên đảo, chỉ dùng thời gian nửa ngày đã quét sạch Chân Thủy Kiếm Tông. Ngôi vị tông chủ Chân Thủy Kiếm Tông do Lương Chi Ngọc đảm nhiệm. Có sự ủng hộ của Trịnh Hòa, không có bất cứ trở ngại nào. Tiếp đó Trịnh Hòa chỉnh đốn Chân Thủy Kiếm Tông, điều động lượng lớn đệ tử gia nhập dưới trướng của mình. Binh phạt các tông môn ở hải ngoại, gây nên một trận mưa bão gió rền. Ngày 10 tháng 1, năm Chư Hạ thứ 5, Tả Tư, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên từ trên trời, kinh động cả trăm dặm mặt đất. Tả Tư bước chân vào không trung, vẻ mặt không hề bận tâm, một tay hắn kết ấn, dẫn động cửu thiên thần lôi, ánh chớp màu tím đánh bại cửu tiêu, tựa như hàng vạn chân long hội tụ, đáng sợ đến vô cùng. Tả Tư, ngươi sẽ không được chết tử tế. Tông môn mạnh nhất các tông môn phương Tây, tông chủ Tà Nguyệt Ma Tông gào thét, ma khí cuồn cuộn toàn thân, nhưng ánh chớp màu tím quá mạnh, chỉ chớp một cái hắn đã bị đánh thành cho bụi. Các tông môn phương Tây vô địch ngang dọc, khiến bao người khiếp sợ, nhưng lúc này lại như một con kiến, bị Tả Tư chém giết dễ như trở bàn tay. Minh chủ, từng trưởng lão, tông chủ thuộc các tông môn phương Tây mở to mắt, nhìn chằm chằm không nói nên lời. Không tin nổi cảnh tượng trước mắt, tông chủ Tà Nguyệt Ma Tông, minh chủ liên minh các tông môn phương Tây, đó là trong truyền thuyết, thực sự vượt xa hợp nhất cảnh đỉnh phong thông thường, nhưng giờ đây lại bị Tả Tư một đòn giết chết. Cảnh tượng không thể hình dung nổi như vậy, lại bất ngờ xảy ra ngay trước mắt bọn họ, thật khiến con người ta không thể chấp nhận, trong lòng có cảm giác vô cùng phi lý. Tả Tư bọn họ đương nhiên nhận thức được, Cửu Đỉnh Tông cũng là tông môn mới nổi lên gần đây của các tông môn phương Tây. Sức mạnh không hề yếu, nhưng bất luận ra sao, bọn họ cũng không thể ngờ được rằng, vị tông chủ Cửu Đỉnh Tông luôn luôn mỉm cười nhẹ nhàng kia lại đáng sợ như vậy. Một kích đẩy ngang Tây Phương vô địch thủ tông chủ Tà Nguyệt Ma Tông hóa thành cho bụi, lập lờ trên không trung. Tông chủ, mười mấy trưởng lão Tà Nguyệt Ma Tông xông tới, giận dữ hét lên, sắc mặt Tả Tư không có gì thay đổi, vẫn như thường lệ, tay áo hắn quét qua, trăm dặm không trung chấn động nứt lìa. Từng vị trưởng lão Tà Nguyệt Ma Tông dính trọng thương, bay ngang trăm trượng, miệng ho ra máu, hàng chục vạn đệ tử các tông trong tổng bộ liên minh có mặt đều trở nên hồ đồ không biết gì. Cửu Đỉnh Tông thật sự đáng sợ vậy sao? Trong con mắt mỗi đệ tử các tông đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ có đệ tử Cửu Đỉnh Tông nhảy nhót hoan hô, vẻ mặt đầy hưng phấn và thích thú. Tông chủ mạnh quá, một cái nhấc tay, một cái phất tay áo đã có thể đánh bại toàn bộ thủ lĩnh cấp cao Tà Nguyệt Ma Tông của các tông môn phương Tây trong hàng nghìn năm, sức mạnh như vậy có thể nói là vô địch. Tiếp đó, dưới mệnh lệnh của Tả Tư, Cửu Đỉnh Tông bắt đầu chỉnh đốn lại các tông môn phương Tây. Tả Tư là các tông môn phương Tây liên minh chi chủ, lại điều Lâm Sung, Lý Tuấn từ đại hạ tới, bố trí đệ tử các phái từ hồn biến cảnh trở lên vào quân đội. Công thành chiếm đất, ngay lập tức, Tây Phương Nghiêm Châu của Đại Càn bị Lâm Sung và Lý Tuấn dẫn đầu đại quân công chiếm trong thời gian rất ngắn. Ngày 15 tháng 1 năm Chư Hạ thứ 5, trong Cửu Cung giới, Lý Bắc Thần đứng yên lặng lẽ, sau lưng hắn, Tả Tư, Hứa Chử Đầu đeo mặt nạ bộc phát khí thế đáng sợ không kiêng nể gì cả. Khuấy động, xé rách khoảng không trong Cửu Cung giới, từng vết nứt không gian lan tràn, trong phút chốc đã bao trùm trăm dặm. Lý Bắc Thần, cung chủ Đoái Cung, các ngươi điên rồi sao? Hàn Thần Mộng từ trong cung điện bước ra, đồng tử nhanh chóng co lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân run rẩy, uy năng mãnh liệt mà vô tận tỏa ra trước mắt. So với nó, Hàn Thần Mộng có cảm giác mình chỉ là một con kiến, búng tay là có thể tiêu diệt. Trong lòng hắn tràn đầy lo lắng, bất kể là Lý Bắc Thần hay cung chủ Đoái Cung đều là nhờ hắn tiến cử vào Cửu Cung giới. Một khi xảy ra chuyện, chắc chắn hắn cũng không thoát khỏi liên can, chỉ là nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, hắn không rét mà run. Tuy đều nói rằng trong Cửu Cung giới, địa vị Cửu Cung chi chủ ngang nhau, nhưng chỉ có bọn họ mới biết rõ ai là chủ tế thực sự của cửu cung giới. Chỉ có Càn Cung và Khôn Cung, hợp xưng thiên địa chi chủ. Sự đáng sợ của thiên địa chi chủ, 2 năm trước hắn đã từng thấy một lần. Lần đó, trong lòng hắn đã lưu lại dấu vết sâu đậm mãi mãi không thể nào xóa hết. Theo hắn nhìn nhận thì Nhất Tôn đã mạnh đến cực hạn của cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong. Bị địa cung chi chủ một kiếm chặt đứt làm 2 đoạn. Đường kiếm quang sáng lạ đó, giờ phút này vẫn khiến hắn sợ hãi. Chương 787, đỉnh tiêm thiên kiêu của vạn giới 1. Dừng tay, các ngươi muốn hủy hoại cửu cung giới sao? Một tiếng thét lớn vang lên, Chấn Cung chi chủ bước tới, sắc mặt nghiêm trang tột độ, nhìn chằm chằm vào Tả Từ và Hứa Chử. Còn về Lý Bắc Thần, hắn chỉ liếc nhẹ một cái. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy nỗi khiếp sợ. Hắn không sao hiểu ngờ tới rằng cung chủ Đoái Cung mới nhậm chức lại mạnh mẽ như vậy. Hắn là cường giả hợp nhất cảnh thất trọng, nhưng bây giờ đứng tại đây chỉ như đom đóm với mặt trời. Ánh sáng chói lọi khiến hắn kinh hồn khiếp vía. Sau đó, cung chủ Cấn Cung, cung chủ Khảm Cung, cung chủ Tốn Cung, cùng với môn chủ tứ môn thiên địa huyền hoàng thường ngày chưa xuất hiện bao giờ. Cùng lúc xuất hiện từ phía quanh 3 người Lý Bắc Thần. Từng luồng sức mạnh bay lên, bao vây lấy bọn họ. Bọn họ là chủ nhân của một cung, thân phận phức tạp, khá thận trọng. Lúc này bọn họ đều theo dõi sát 3 người Lý Bắc Thần. Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ ngay lập tức rời đi. Suy cho cùng 2 luồng khí thế đó qua kinh người. Cửu cung giới chỉ là một nơi để họ có được tài nguyên. Vốn không thể là nơi để họ liều mạng vì nó. Cửu cung giới không cần thiết phải tồn tại nữa. Lý Bắc Thần nhìn thấy sự xuất hiện của những người này. Sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói, thậm chí còn không có một cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong. Đối mặt với Tả Từ hay Hứa Chử đều là nhãi nhép. Ngạo mạn, môn chủ tứ môn mặt lạnh lùng quát lớn, 4 người cùng nhau cất bước. Một hồi khí tức huyền ảo bốc lên, tứ cổ khí tức kết nối với nhau, hóa thành một đạo đao ý dâng trào cuồn cuộn, xông thẳng đến cửu thiên. Đao chạm thập phương, cạch cạch cạch cạch cạch cạch, 4 người thành 1, trường đao xuất vỏ, đao ý kinh người càng thêm hỗn loạn, bao phủ tứ phương. Cái gì? Lý Bắc Thần có chút kinh ngạc, lúc này khí thế 4 người liên hợp, thật sự có thể so sánh ngang với cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong cấp bình thường. Thủ đoạn liên hợp này không thể xem thường được, tất nhiên, có Tả Từ hay Hứa Chử ở phía sau, cho dù 4 người có mạnh hơn, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên về thủ đoạn liên hợp của 4 người. U cổ chiêu, thán hề liên hề, ngay khi tứ đại môn chủ chuẩn bị ra tay, trong hư không vang lên một tiếng thở dài. Sau đó ở phía xa, một luồng sáng nhẹ nhàng, sáng lên, một thân hình mặc tăng bào màu trắng như trăng, đầu trọc, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt bất phàm, như thể thiếu niên từ trong tranh bước ra trong không trung. Ngay lập tức, bầu trời cũng vui mừng, rơi xuống hàng nghìn tia sáng màu ngọc bích. Đất cũng chung vui, Cam Tuyền xuất hiện, người thanh niên này dẫm lên hư không, mỗi bước đều mọc lên hoa sen, tay áo rộng như chứa đựng mặt trời mặt trăng, nở nụ cười mỉm. Tăng nhân, Lý Bắc Thần nhìn vị tăng nhân trẻ tuổi mà trong lòng chấn động. Trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, lại có thể gặp được một tăng nhân tại cửu cung giới này. Hơn nữa, lại là một tăng nhân khác người thường, khí độ phi phàm, là ai, lẽ nào là cung chủ thần bí của 2 cung Càn Khôn? Hay đó là người mà chưa một ai từng gặp qua, so với cung chủ của 2 cung Càn Khôn còn bí ẩn hơn. Là cung chủ Trung Cung sao? Ngươi là ai? Không đợi Lý Bắc Thần hỏi, 4 môn chủ thiên địa huyền hoàng đang chuẩn bị ra tay với 3 người Lý Bắc Thần đột nhiên quay đầu. Lại, kinh ngạc dò hỏi, bọn họ nhìn vị thiếu niên mặc tăng bào màu trắng như trăng. Trong lòng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí không nhịn được mà lui về phía sau vài bước. Dường như dáng vẻ trước mắt họ không phải là tăng nhân, mà là ma thần hung tàn đến từ ma giới. Lý Bắc Thần nhìn phản ứng của 4 người họ, khẽ nhướng mày, không phải là mấy vị cung chủ của cửu cung giới sao? 4 môn chủ thiên địa huyền hoàng, là thủ vệ mạnh nhất trong cửu cung giới. Mấy vị cung chủ thần bí đó, bọn họ nhất định đã từng gặp qua, nhưng ứng phó lúc này rõ ràng là một sai lầm. Đám người Hàn Thần Mộng cũng nghi hoặc nhìn 4 người bọn họ. Sau đó lại nhìn về phía thiếu niên tăng nhân đang đi phía xa. Trong phút chốc, 3 người Lý Bắc Thần ngược lại cảm thấy có chút bị bỏ rơi. Sư huynh, lẽ nào còn muốn sư đệ mời ngươi ra ngoài sao? Thiếu niên tăng nhân liếc nhìn 3 người Lý Bắc Thần, có chút hiếu kỳ và nghiêm trọng. Về phần những người còn lại, hắn cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, chẳng qua hắn cũng không có ý nói chuyện với Lý Bắc Thần. Đưa mắt nhìn về một cái giếng cổ cách đó không xa. Chiếc giếng cổ này vô cùng cổ xưa, rêu mọc vô số, gần như bao phủ toàn bộ thành giếng. Lý Bắc Thần, Tả Từ và Hứa Chử nhìn nhau và có chút ngạc nhiên. Ba người bọn họ ở trong cửu cung giới không phải trong thời gian ngắn. Tất nhiên bọn họ đã thăm dò qua cái giếng cổ này. Nhưng cũng chỉ là một cái giếng cổ bình thường mà thôi. Thậm chí nó đã khô cạn không còn một giọt nước. Mà vào lúc này, thiếu niên tăng nhân lại đang nhìn cái này. Hiển nhiên cái giếng cổ này có điều khác thường. Chương 788, đỉnh tiêm thiên kiêu của vạn giới 2. Hoàng thượng, vị hòa thượng này tuy rằng tu vi vẫn chưa đạt đến hợp nhất cảnh đỉnh phong. Nhưng thực lực của hắn so với bần đạo cũng không kém là bao. Tả Từ nói, vẻ mặt Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi giật mình, thực lực của Tả Từ vượt xa hợp nhất cảnh đỉnh phong. Tuy chưa bước chân vào cảnh giới của bán thần nhưng hắn nhất định đã là bán bộ thần hỏa. Vị thiếu niên tăng nhân này không yếu hơn hắn, vậy há chẳng phải cũng là nhất tôn bán bộ thần hỏa cường giả sao? Hơn nữa, tu vi còn chưa đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong. Hắn chính là thiên kiêu có thể khiêu chiến trong nhiều cảnh giới. Thiên kiêu này, e rằng là đỉnh tiêm thiên kiêu của chư thiên vạn giới. Làm thế nào mà xuất hiện ở đây? Sư huynh, ngươi là tân đệ tử của sư phụ. Nhìn cốt linh của ngươi, hẳn là không quá 100 tuổi. Đạt được tu vi như vậy quả thực giỏi hơn sư huynh nhiều. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ giếng cổ. Sau đó trong giếng cổ nở ra một ngọn Phật quang dịu dàng. Giống như ánh mặt trời sơ sinh gay gắt. Rơi xuống giếng cổ, sặc sỡ sáng, sư huynh nói đùa, năm đó, sư huynh đứng thứ 9600 trong vạn giới thiên kiêu bảng. Nếu không phải vì biến cố đó, bây giờ e rằng đã đốt cháy được thần hỏa, trở thành nhất tôn La Hán. Thiếu niên tăng nhân lắc đầu cười, trong lời nói có chút tiếc nuối, sống chết có số, phú quý tại thiên, để sư huynh xem thử với thực lực hiện tại của sư đệ có thể xếp vào vạn giới thiên kiêu bảng hay không. Bùm. Hư không bùng nổ, Phật quang đột nhiên cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt, giống như nắng nóng giữa trưa. Phật quang rực rỡ chiếu về mọi phía, như muốn thiêu đốt đại địa hư không thành từng giọt nước. Nước lộ ra màu đỏ như máu, mà nếu nhìn kỹ, màu vàng trong Phật quang cũng có một vài tia huyết quang. Giống như huyết mạch trong cơ thể người, đan xen vào nhau lan ra trong Phật quang, trông vô cùng quỷ dị. Một người đàn ông trung niên mặc hắc bào, khuôn mặt dịu dàng. Tóc đỏ lòa xòa từ trong hư không bước ra, ánh mắt lạnh lùng, nhìn vào ánh mắt vị thiếu niên tăng nhân, mang theo sát khí cực kỳ mãnh liệt. Hoàng thượng, cẩn thận, Tả Từ hơi nhướng mày, tiến lên một bước, đứng trước mặt Lý Bắc Thần, che chắn Phật quang đang cuồn cuộn dâng trào dọi đến. Lý Bắc Thần có chút phiền muộn, hắn làm sao lại cảm thấy chính mình đang trở thành quần chúng. Chẳng phải hôm nay, Tả Từ và Hứa Chử sẽ ra tay tiêu diệt cửu cung giới. Uy hiếp thế lực tàn dư của cửu cung giới đầu hàng. Và tiếp quản Tam Châu bị cửu cung giới chiếm đóng ở phía nam của đế triều Đại Càn. Sao mà chỉ trong vài ngắn ngủi, hắn đã từ vai chính thành vai phụ. Lắc đầu, Lý Bắc Thần lui về phía sau. Hai cường giả bán bộ thần hỏa cảnh đại chiến. Nếu không cẩn thận, hóa thân của hắn sẽ bị hư hại. Bán bộ thần hỏa đã sở hữu qua một tia uy năng của bán thần. Mạnh hơn rất nhiều so với hợp nhất cảnh. Sư huynh. Ngươi hiện tại đã già rồi. Thiếu niên tăng nhân lắc đầu. Khí tức lúc ẩn lúc hiện. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên mở to miệng. Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên. Oanh bạo trăm dặm hư không. Giống như âm thanh đầu tiên khi thế giới khai thiên lập địa. Những làn sóng âm màu vàng mênh mông cuồn cuộn được kết thành một chùm ánh sáng màu vàng và thổi về. Phía người đàn ông trung niên. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thiếu niên tăng nhân bước đi giống như long hổ. Khí thế mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt, hắn đánh ra một quyền, toàn bộ nắm đấm đều được ánh sáng vàng bao bọc giống như đúc thành thần kim tràn ngập dương cương. Nắm đấm màu vàng đánh nát cửu tiêu, sóng âm cột sáng theo sát phía sau quét về phía nam tử trung niên. Đi, nam tử trung niên cũng không cam chịu yếu thế, lục tự chân ngôn hét lên mang theo từng tia huyết sắc sóng âm vỡ bờ cũng kết thành một cột. Tia sáng. Nhưng lại không lộ ra chút cứng rắn nào mà ngược lại mang theo âm nhu. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm mỏng, huyết sắc ma diễm cháy hừng hực. Nam tử trung niên cười một tiếng dữ tợn, kiếm chém ngang bầu trời. Rầm rầm rầm, chỉ vẻn vẹn trong mấy hơi thở. Hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, từ không trung đánh xuống dưới mặt đất. không gian giống như thủy tinh yếu ớt, vừa chạm vào là nát, từng tầng không gian đều bị hai người nhẹ nhàng phá hủy. Đám người cửu cung giới đã cách xa mấy trăm dặm từ trước. Bọn hắn trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng giao chiến. Trong lòng không nói ra được rung động, loại đại chiến này thật sự đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Thậm chí bọn hắn cũng không nhìn thấy được thân ảnh của tăng nhân thiếu niên và nam tử trung niên. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo Phật quang phân hóa trong trời đất. Một bên ánh sáng vàng thuần tinh khiết, một bên ánh sáng bên trong mang theo huyết quang. Kia là công chủ trung cung sao? Hàn Thần Mộng nuốt nước bọt, toàn thân đều hơi run rẩy. Giờ phút này hắn rất muốn rời đi cửu cung giới ngay lập tức. Nơi này quá nguy hiểm, chỉ hơi không chú ý một chút thì dự âm một đòn thôi hắn cũng không đỡ nổi. Nhưng giờ phút này không gian cửu cung giới bồng bềnh không thể rời đi được.